Hàn Nhã Thanh, cô dám cược không? Cổ Lê Linh muốn nhìn Hàn Nhã Thanh xấu mặt. Hàn Nhã Thanh xấu mặt bao nhiêu, cô ta càng vui bấy nhiêu. Dù sao thì vòng ngọc cũng đang ở trong túi của Hàn Nhã Thanh mà. Cô ta việc gì phải sợ chứ? Được, hy vọng cô Cổ đây nói được làm được. Chỉ là lúc này ở đây có nhiều người làm chứng như vậy, tin rằng cô Cổ cũng không định nuốt lời đâu nhỉ. Khóe miệng của Hàn Nhã Thanh rõ ràng nhiều thêm mấy phần ý cười. Hừ, cô không ngại cho thêm vài tình tiết nhỏ vào trong vở diễn này đâu. Được thôi, vậy cô phải để cho cảnh sát soát người trước mặt mọi người. Cổ Linh Linh thấy Hàn Nhã Thanh đáp ứng thì càng thêm đắc ý. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là lập tức soát người. Soát ra được tang chứng vật chứng mới là chuyện chính. Cổ Doanh Doanh vốn dĩ còn cảm thấy Cổ Linh Linh có chút càn quấy. Bây giờ thấy Hàn Nhã Thanh lại thế mà lại đồng ý, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười thành tiếng. Con nhỏ Hàn Nhã Thanh này đúng là tự tìm đường chết mà, không thể trách cô ta được. Xem ra sự việc tiếp theo càng lúc càng náo nhiệt đây. Viên cảnh sát nhìn Hàn Nhã Thanh đi vài bước đến trước mặt cô, có vẻ thật sự định soát người Hàn Nhã Thanh. Có điều đúng lúc này, cách đó không xa truyền tới một trận tiếng bước chân. Mọi người nghe thấy tiếng bước chân đều vô thức quay đầu lại nhìn, sau đó liền thấy mấy người đàn ông mặc âu phục đi giày da đang tiến về phía này. Một đoàn 5 người, tuy không nhiều nhưng khí thế phát ra đủ khiến người kinh sợ. Rất nhiều người đều nhận ra cái người đi trước nhất kia là ai. Người nào người nấy sợ đến hít hơi thật sâu. Người đi trước nhất chính là Tư Đồ Không. Hàn Nhã Thanh trông thấy Tư Đồ Không thì có chút kinh ngạc. Cô không ngờ anh ta lại tự mình ra mặt. Người vây xem xung quanh đều sôi nổi tự giác nhường ra một con đường để mấy người Tư Đồ Không đi qua. Chị ơi, đây là cậu Tư Đồ đúng không? Trời ơi, đẹp trai quá đi mất. Cổ Linh Linh tức khắc hóa thân thành hoa si, đầy mặt si mê Tư Đồ Không, hận không thể dán lên người Tư Đồ Không. Đương nhiên lúc này không chỉ có mình Cổ Linh Linh mà rất nhiều cô nàng ở đây cũng đều biến thành hoa si rồi. Hai mắt Cổ Doanh Doanh cũng đang dán chặt lên người Tư Đồ Không, nhìn đến ngây người, nhìn đến mê mẩn. Chỉ nhìn Hàn Nhã Thanh mà vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh không chút thay đổi. Cô cảm thấy Tư Đồ Không làm sao mà đẹp trai được bằng cậu Ba Dương nhà mình được chứ. Hừ, kém nhiều lắm, kém nhiều là đằng khác ấy. Tổng giám đốc, tổng quản lý, sao các ngài lại tới đây vậy? Vị quản lý vừa rồi đây là giải quyết sự việc, hít một hơi thật sâu, lấy lại được phản ứng thì vội vã chạy tới đón tiếp. Việc này kinh động đến tổng quản lý thì thôi đi, giờ đến cả tổng giám đốc cũng bị kinh động. Tổng giám đốc còn tự mình ra mặt là thế nào? Ông ta đã làm việc ở trung tâm thương mại này gần 10 năm. Đây vẫn là lần đầu tiên gặp được tổng giám đốc ở trung tâm đấy. Sự việc lần này nghiêm trọng đến thế cơ à? Lời quản lý nói đánh thức mấy người Cổ Doanh Doanh, Cổ Linh Linh. Chị ơi, chuyện có vẻ càng lúc càng náo nhiệt nhỉ. Cậu Tư Đồ rồi cả tổng quản lý trung tâm thương mại cũng đều đã đến. Nhất định là vì việc Hàn Nhã Thanh trộm đồ đây mà. Để xem lần này cô ta còn thoát được ra bằng cách nào nữa. Cổ Linh Linh cho rằng bọn họ đến là để bắt Hàn Nhã Thanh. Nụ cười hưng phấn trên mặt làm sao cũng không giấu đi được. Hàn Nhã Thanh đúng là nghèo đến mờ mắt, nên mới đến tận Tân Thế Niệm để trộm đồ mà. Vì vậy là đáng lắm. Cổ Linh Linh dù đã cố gắng hạ thấp giọng, nhưng những lời cô ta nói vẫn bị rất nhiều người nghe được. Cổ Doanh Doanh lúc này lại cảm thấy có chút kỳ quặc. Một cái vòng ngọc thôi mà, chuyện nhỏ như vậy sao có thể kinh động đến Tư Đồ Không được. Tư Đồ Không người ta bận rộn tới cỡ nào chứ. Trông thấy Tư Đồ Không xuất hiện, trong lòng Cổ Doanh Doanh nảy lên dự cảm không quá tốt. Chẳng qua nghĩ đến chiếc vòng ngọc đang nằm trong túi Hàn Nhã Thanh, rất nhanh sẽ bị người khác phát giác. Cổ Doanh Doanh lại cảm thấy chẳng việc gì mà phải lo lắng cả. Tư Đồ Không không nói gì, chỉ lặng lặng đứng một bên. Một dàn phụ nữ xung quanh càng nhìn anh ta càng thêm chết mê chết mệt. Cổ Linh Linh nếu không phải là còn đang mải lo suy nghĩ chuyện của Hàn Nhã Thanh thì e rằng đã hận không thể bổ nhào lên người của Tư Đồ Không rồi. Tổng quản lý không để ý tới quản lý nhỏ kia, chỉ liếc mắt nhìn Cổ Linh Linh một cái, có điều cái gì cũng không nói mà lại đi thẳng đến trước mặt Hàn Nhã Thanh, đưa cho Hàn Nhã Thanh một tập tài liệu. Cô Hàn, xin cô ký tên dùm. Thái độ của tổng quản lý rất nghiêm túc, giọng điệu nghe có vẻ cực kỳ khách khí. Mọi người trông thấy hành động của tổng quản lý đều không hiểu ra sao, rốt cuộc là tình huống gì đây? Tập tài liệu đó là gì? Vì sao lại cần Hàn Nhã Thanh ký tên? Đó chắc chắn là giấy tờ muốn Hàn Nhã Thanh nhận tội. Đây ngay cả lục soát cũng không lục soát, điều tra cũng chẳng điều tra đã trực tiếp định tội Hàn Nhã Thanh. Vậy cũng quá lợi hại, quá mạnh mẽ rồi, không hổ là cậu chủ Tư Đồ. Sau khi lấy lại tinh thần, Cổ Linh Linh trực tiếp hò reo lên tiếng. Cổ Linh Linh tự nhận định giấy tờ mà tổng quản lý muốn Hàn Nhã Thanh ký chính là đơn nhận tội. Khi nói, Đôi mắt của Cổ Linh Linh nhìn lướt qua Tư Đồ Không, dáng vẻ nhìn si mê kia khiến cho người ta buồn nôn. Khi mọi người nghe thấy những lời này của Cổ Linh Linh thì đều hiểu rõ và cũng cho rằng tình huống chính là như vậy. Hàn Nhã Thanh nhận tài liệu trong tay tổng quản lý, không cần nhìn một chút nào đã trực tiếp ký tên. Chuyện Đường Lăng thu xếp thì tuyệt đối sẽ không có gì sai sót, cho nên cô hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí thời gian để xem xét kỹ. Tu Đầu Không thấy cô ký tên nhanh chóng như vậy thì ánh mắt hơi lóe lên. Người phụ nữ này cũng thật là vô tâm. Cô không sợ bị người ta bán sao? Đương nhiên, mọi người thấy Hàn Nhã Thanh ký tên sảng khoái như vậy thì cũng đều kinh sợ. Sao Hàn Nhã Thanh không đấu tranh một chút? Cô cứ nhận tội như thế à? Cảm ơn cô Hàn đã hợp tác với công việc của chúng tôi. Tổng quản lý nhận tài liệu. Hàn Nhã Thanh đã ký tên rồi khẽ cười nói một câu. Lời này nếu là bình thường thì sẽ rất bình thường. Nhưng trong tình huống hiện tại thì nghe có vẻ rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một ý nghĩa khác. Hợp tác trong công việc à? Có nghĩa là thái độ nhận tội của Hàn Nhã Thanh rất tốt. Xem ra vị lãnh đạo cao cấp này có ý muốn là không làm cho mọi chuyện quá khó coi. Chẳng lẽ Hàn Nhã Thanh vẫn luôn kéo dài thời gian chính là vì nguyên nhân này? Tất cả mọi người đều cảm thấy hơi thất vọng. Họ vẫn còn chưa được xem trò vui. Hàn Nhã Thanh khẽ gật đầu lễ phép với tổng quản lý, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Khi cô đi ra ngoài, đúng lúc đi qua bên cạnh Cổ Doanh Doanh. Cổ Doanh Doanh thấy cô muốn rời đi như thế thì ánh mắt nhanh chóng lóe lên. Chuyện này vẫn chưa lục soát, vẫn chưa tìm thấy tang vật trên người Hàn Nhã Thanh đâu đấy. Việc này nếu cứ giải quyết như vậy thì sẽ khiến Hàn Nhã Thanh không bị bêu xấu trước mặt mọi người. Kết quả mà cô ta muốn vẫn chưa đạt được, sao có thể để Hàn Nhã Thanh đi như vậy? Cậu chủ Tư Đồ, việc này vẫn chưa điều tra rõ ràng. Thật ra có thể không phải là cô Hàn ăn trộm đồ. Tôi cảm thấy hẳn là nên điều tra rõ ràng việc này. Không thể khiến cô Hàn bị oan uổng được. Cổ Doanh Doanh không cam lòng buông tha Hàn Nhã Thanh như vậy. Cô ta muốn khiến Hàn Nhã Thanh xấu mặt trước mặt mọi người, muốn khiến Hàn Nhã Thanh mất hết mặt mũi, cho nên nhất định phải tìm ra tang vật trên người Hàn Nhã Thanh trước mặt mọi người mới được. Nhưng những lời của Cổ Doanh Doanh nói rất hay, nghe giống như là biện bạch cho Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh nghe cô ta nói vậy thì dừng bước, chậm rãi quay người nhìn Cổ Doanh Doanh một cái, môi hé mở một nụ cười đầy ẩn ý. Vừa rồi cô cố ý giả vờ như muốn rời khỏi đây, cô đã lường trước là Cổ Doanh Doanh sẽ không để cô rời đi như thế. Ừ, cô Cổ thật sự là không làm cô thất vọng. Như vậy tiếp theo chuyện này sẽ rất chơi vui đây. Đúng rồi, việc này hẳn là nên điều tra rõ ràng, để chúng ta đều nhìn thấy rõ sự thật. Kết thúc không rõ ràng như thế thì rút cuộc là thế nào? Đám đông hóng hớt xem trò vui cũng không hài lòng. Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi muốn thấy rõ sự thật. Việc này hẳn là nên điều tra rõ ràng. Mất vòng ngọc hơn 60 tỷ, các anh bỏ qua cho kẻ trộm như vậy thì sẽ nuôi hổ gây họa. Đương nhiên Cổ Linh Linh lại càng không muốn việc này không giải quyết được gì như thế. Có một số người chính là chó không đổi được tính tình, thích ăn phân. Lần này các anh bỏ qua cho cô ta thì lần sau cô ta sẽ còn tới trộm. Dù sao đồ ở đây đều đắt như vậy, đối với những kẻ nghèo túng mà nói thì quá hấp dẫn. Những lời này của Cổ Linh Linh đặc biệt thấp kém, nhưng rõ ràng chính cô ta không ý thức được, lại còn vô cùng đắc ý. Hiển nhiên bình thường cô ta chính là như vậy. Một vị thiên kim tiểu thư giống như một kẻ côn đồ lưu manh, trông thật nực cười. Tổng quản lý, tôi cảm thấy chuyện này các anh hẳn nên điều tra rõ ràng, xử lý cẩn thận, không thể xử oan cho người khác. Vẻ mặt của Cổ Doanh Doanh nghiêm nghị và chính nghĩa khuyên tổng quản lý. So ra thì Cổ Doanh Doanh đúng là thông minh hơn nhiều so với Cổ Linh Linh. Ừ, xử lý thì chắc chắn phải xử lý thật tốt. Về phần xử lý như thế nào? Tổng quản lý hơi gật đầu, nói một nửa rồi lại dừng lại. Mọi người nghe thấy anh ta nói nửa chừng thì mỗi một người lại càng tò mò hơn. Thế là định xử lý như thế nào đây? Cổ Doanh Doanh nghe nói vẫn sẽ xử lý thì trong lòng cũng thầm vui mừng hơn một chút. Chỉ có điều cô ta chịu đựng chứ không thể hiện ra. Nhưng vẻ mặt Cổ Linh Linh thì rõ ràng là tươi cười hơn và còn thêm cả sự đắc ý nữa. Dưới ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của mọi người, tổng quản lý lần nữa bước tới trước mặt Hàn Nhã Thanh, đứng thẳng người. Sau đó cung kính nói ra từng chữ một. Cô Hàn, vừa rồi cô đã ký hợp đồng chuyển nhượng. Hiện tại cửa hàng này là của cô. Cái cửa hàng này và tất cả mọi thứ trong cửa hàng đều là của cô. Cho nên cô xem việc này nên xử lý như thế nào? Mọi người nghe thấy tổng quản lý nói vậy thì cả đám đều sững sờ, choáng váng. Tình huống gì đây? Đây là tình huống gì? Vừa rồi không phải Hàn Nhã Thanh đã ký đơn nhận tội mà là hợp đồng chuyển nhượng. Trong chớp mắt, cửa hàng này đã trở thành của Hàn Nhã Thanh đúng không? Trời, mỗi một thứ ngọc trong cửa hàng này đều quý đến đáng sợ. Nhiều sản phẩm bằng ngọc như thế lại có một cửa hàng lớn như vậy. Giá bao nhiêu chứ? Giờ phút này sự việc phát triển hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Xin hỏi, rốt cuộc đây là kiểu thao túng gì vậy? Cổ Doanh Doanh cũng choáng váng. Cô ta không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Nhưng trung tâm thương mại này là của Tư Đồ Không. Tư Đồ Không và Hàn Nhã Thanh hẳn là không quen biết nhau. Vì sao Tư Đồ Không lại muốn chuyển cho Hàn Nhã Thanh một cửa hàng lớn như thế? Hơn nữa, trong đó còn có nhiều sản phẩm bằng ngọc như vậy. Những sản phẩm bằng ngọc kia, cô ta có thể mua một hoặc hai chiếc. Toàn bộ cửa hàng có cả hàng ngàn sản phẩm. Cô ta tuyệt đối không mua nổi. Bây giờ, những thứ này lại trở thành của Hàn Nhã Thanh. Cổ Doanh Doanh rất không cam lòng. Nhưng điều khiến cô ta không cam lòng hơn là chuyện hôm nay vẫn không thể khiến Hàn Nhã Thanh bị mất mặt. Nếu cửa hàng này trở thành của Hàn Nhã Thanh, vậy thì coi như tìm thấy vòng ngọc trên người Hàn Nhã Thanh cũng không có gì đáng nói. Hàn Nhã Thanh hoàn toàn có thể nói đó là lấy đồ của mình, của chính bản thân mình. Nhưng điều Cổ Doanh Doanh nghĩ tới thì những người khác cũng đều nghĩ tới. Vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vì sao? Vì sao đột nhiên cửa hàng này lại trở thành của Hàn Nhã Thanh như thế? Cổ Linh Linh thật sự nghĩ không ra. Đương nhiên, không chỉ Cổ Linh Linh nghĩ không ra, mà tất cả mọi người ở đây xem trò vui đều nghĩ không ra. Chẳng lẽ Hàn Nhã Thanh lại không biết xấu hổ, quyến rũ? Giờ phút này Cổ Linh Linh quá không cam lòng. Cô ta không làm nhục Hàn Nhã Thanh, nhưng đột nhiên cô ta nghĩ đến cửa hàng tổng hợp này là của Tư Đồ Không. Mà giờ phút này Tư Đồ Không vẫn còn đang ở đây, cho nên lời nói của cô ta đột ngột dừng lại. Cho cô ta mượn 10 là gan, cô ta cũng không dám chọc vào Tư Đồ Không. Hai nhân viên bán hàng vừa rồi muốn lục soát Hàn Nhã Thanh, giờ phút này sắc mặt rõ ràng cũng trở nên rất xấu. Họ không thể ngờ rằng kẻ trộm mà họ vừa xác định lại lập tức biến thành bà chủ của họ. Tiếp theo không biết bà chủ mới này sẽ tính sổ với các cô như thế nào. Nếu không có việc gì thì chúng tôi đi về. Cảnh sát nhìn tình huống này tưởng là chuyện đã được giải quyết, cảm thấy không có chuyện gì nên muốn rời khỏi đây. Nhưng cảnh sát, xin anh chờ một chút. Hàn Nhã Thanh vẫn luôn không lên tiếng, đột nhiên gọi cảnh sát đang định rời đi lại. Cô Hàn còn có chuyện gì sao? Vị cảnh sát hơn 40 tuổi mở to đôi mắt sắc. Dưới tình huống này anh ta biết rõ cô Hàn này tuyệt đối không đơn giản. Nếu không thì không thể chỉ trong chớp mắt một cửa hàng trực tiếp biến thành của cô. Hơn nữa bây giờ Tư Đồ Không còn tự mình tới. Tư Đồ Không chính là một nhân vật oai phong lẫm liệt ở thành phố A. Có thể mời được vị đại Phật Tư Đồ Không này đến thì không có mấy ai. Nhưng hôm nay rõ ràng Tư Đồ Không đến là vì cô Hàn. Cho nên cô Hàn là người tuyệt đối không thể đắc tội được. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, cũng muốn biết cô gọi cảnh sát vào lúc này là muốn làm gì. Khóe môi Tư Đồ Không hơi nhếch lên. Dĩ nhiên việc này không thể cứ tiếp tục như vậy được. Đắc tội với người phụ nữ này thì chắc chắn là phải trả giá lớn. Người phụ nữ này là người yêu thương nhất trong lòng cậu Ba Dương, cô cả nhà họ Đường. Đương nhiên cô không dựa vào cậu Ba Dương, không dựa vào nhà họ Đường. Chỉ với chính thực lực của cô thì người bình thường chắc chắn cũng không phải là đối thủ của cô. Nhìn kết cục của nhà họ Cố hiện tại là có thể hiểu rõ đắc tội với người phụ nữ này chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Nói thật, ngay cả anh ta cũng không dám đắc tội cô. Không thể không nói, hai vị tiểu thư nhà họ Cổ này thật là can đảm. Cho nên hiện tại, hai vị tiểu thư nhà họ Cổ cần vì sự can đảm của mình mà gánh chịu một chút hậu quả. Giờ đây Tư Đồ Không cũng có chút mong đợi, không biết tiếp theo Hàn Nhã Thanh sẽ làm thế nào. Anh ta nhớ cái cách làm của cô chắc chắn sẽ tiêu trần thoát tục, làm cho người ta ngạc nhiên. Tư Đồ Không im lặng, đứng ở một bên chờ xem trò vui. Cửa hàng của chúng tôi bị mất vòng ngọc, nên phiền cảnh sát giúp chúng tôi tìm ra. Hàn Nhã Thanh nói rất khiêm nhường, giọng nói rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Nhưng câu nói đó của cô lại làm cho sắc mặt Cổ Doanh Doanh nhanh chóng thay đổi. Cổ Doanh Doanh nhìn Hàn Nhã Thanh, trong lòng bắt đầu có chút căng thẳng. Hàn Nhã Thanh muốn làm gì? Tuy nhiên, vòng ngọc ở ngay trong túi Hàn Nhã Thanh, camera trong cửa hàng này lại hỏng. Chuyện này dù thế nào cũng không rơi vào trong người cô ta. Hàn Nhã Thanh, cô vừa ăn cắp vừa la làng sao? Rõ ràng vòng ngọc là do chính cô trộm. Cổ Linh Linh, tính tình nóng vội, đầu óc ngu xuẩn, trực tiếp giống lên. Đương nhiên giờ phút này cô ta cũng hơi chột dạ. Dù sao vòng ngọc kia là do cô ta bỏ vào trong túi Hàn Nhã Thanh. Cô Cổ, có muốn tôi nhắc nhở cô một câu hay không? Cửa hàng này là của tôi. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía Cổ Linh Linh, môi khẽ nở nụ cười. Lúc trước, cửa hàng này không phải là của cô. Đối diện với vẻ mặt tươi cười của Hàn Nhã Thanh, đột nhiên Cổ Linh Linh có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nhưng vẫn cố gắng đáp lại một câu. Ý của cô Cổ là tôi đã trộm một chiếc vòng ngọc ở đây trước khi biến cửa hàng này thành của tôi. Hàn Nhã Thanh nhớn mày, lời đáp trả phải gọi là tuyệt cú mèo. Cho dù lúc trước cửa hàng này chưa phải là của Hàn Nhã Thanh, nhưng Hàn Nhã Thanh đã có thể biến toàn bộ cửa hàng này thành của cô trong thời gian ngắn như vậy, thì chắc chắn cô không có lý do gì đi trộm một cái vòng ngọc 60 tỷ. Điều này tất cả mọi người đều hiểu. Vậy chắc chắn cũng không phải là chúng tôi trộm. Cổ Linh Linh bị cô chặn họng, im lặng phản bác. Dù sao vòng ngọc cũng không ở trên người cô ta, cho nên giờ phút này Cổ Linh Linh vẫn còn một chút khí thế như vậy. Tôi cũng chưa hề nói là các cô trộm. Hàn Nhã Thanh liếc cô ta một cái, hơi dừng lại một chút rồi chậm rãi nói. Nhưng cửa hàng là của tôi, nhân viên bán hàng đều là người trong cửa hàng. Hình như cũng chỉ có hai cô Cổ là người ngoài, cho nên hai vị quả thật là đáng ngờ nhất. Hàn Nhã Thanh, cô đừng có vu khống hãm hại người tốt. Cổ Linh Linh lại lần nữa không nhịn được giống lên. Cổ Linh Linh cũng có mặt mũi để nói mình là người tốt một cách cây ngay không sợ chết đứng như thế. Mặt thật sự rất dày. Cô Hàn, chuyện này không thể nói lung tung, cần phải có chứng cứ. Nếu cô Hàn không có chứng cứ mà vu khống hãm hại chúng tôi, thì chúng tôi có thể tố cáo cô Hàn. Cổ Doanh Doanh quả thực coi như thông minh. Giờ phút này cô ta vẫn có thể giữ vững tỉnh táo, bình tĩnh đối đáp với chuyện này. Ừ, cô Cổ nói có lý, cho nên tôi mời cảnh sát ở lại giúp tôi điều tra rõ ràng. Hàn Nhã Thanh nhìn Cổ Doanh Doanh một cái, rồi nghiêm túc gật đầu. Cô muốn điều tra như thế nào? Cổ Doanh Doanh híp mắt, giọng nói rõ ràng là trầm xuống. Rất đơn giản, cứ theo lời cô Cổ nói vừa nãy thôi. Lục soát một cái là sẽ rõ ràng. Cảnh sát ở đây, cho nên mọi chuyện sẽ rất dễ làm. Khi Hàn Nhã Thanh nói những lời này, thì vẻ mặt rất tự nhiên, không có chút gì bất thường nào. Cổ Doanh Doanh nghe thấy những lời này của cô thì thở phào nhẹ nhõm. Đồ không ở trên người cô ta, cho nên cô hoàn toàn không sợ bị lục soát. Chiếc vòng ngọc kia bây giờ còn đang ở trong túi Hàn Nhã Thanh. Trong lòng Cổ Doanh Doanh thầm nghĩ làm thế nào mà có thể khiến Hàn Nhã Thanh bị mất mặt. Lục soát thì lục soát, tôi trong sạch, không sợ các người lục soát. Cổ Linh Linh hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên rất kiêu ngạo. Để chứng minh sự trong sạch của chúng tôi bằng lòng phối hợp với công việc của cảnh sát. Cổ Doanh Doanh cũng đi về phía trước, dáng vẻ quang minh lẫm liệt, ý tứ rất rõ ràng là đồng ý để cảnh sát lục soát. Hiếm khi cô Cổ biết điều như thế. Hàn Nhã Thanh đưa mắt nhìn về phía Cổ Doanh Doanh. Sau khi đối diện với đôi mắt của Cổ Doanh Doanh, ánh mắt Hàn Nhã Thanh lại cố ý nhìn xuống phía dưới. Sau khi chuyển đến túi sách của Cổ Doanh Doanh thì khóe môi cô lộ rõ một nụ cười khẽ. Nụ cười đó mang theo một chút ẩn ý. Sau đó Hàn Nhã Thanh lại ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt Cổ Doanh Doanh. Lông mày rõ ràng hơi nhướn lên, trên mặt cố ý lộ ra một chút đắc ý. Cổ Doanh Doanh là người thông minh, vừa rồi biểu cảm của Hàn Nhã Thanh rất rõ ràng, dĩ nhiên cô ta đều thấy được. Lòng Cổ Doanh Doanh đột nhiên trùng xuống, con người của cô ta nhanh chóng chuyển sang phía Hàn Nhã Thanh. Trước đó cô ta bảo Cổ Linh Linh lén lút bỏ vòng ngọc vào trong túi Hàn Nhã Thanh. Không biết bây giờ vòng ngọc có còn ở trong túi Hàn Nhã Thanh hay không? Có hay không? Trong lòng Cổ Doanh Doanh đột nhiên có linh cảm thật sự không tốt. Hàn Nhã Thanh thấy Cổ Doanh Doanh nhìn sang thì khẽ cười với Cổ Doanh Doanh. Sau đó Hàn Nhã Thanh cố ý đưa tay sờ về phía miệng túi của mình. Túi của cô bình thường không có gì, dường như là để cho Cổ Doanh Doanh yên tâm. Hàn Nhã Thanh còn lật túi lên, lắc lắc. Trong túi thật sự rất sạch sẽ, không có thứ gì. Khi Hàn Nhã Thanh làm những chuyện này không có ý né tránh người khác, cứ thế ở trước mặt mọi người mà làm. Đa số mọi người nhìn động tác của cô thì có hơi sửng sốt, có hơi ngây ngốc, không hiểu cô có ý gì. Nhưng cũng có người thông minh lờ mờ đoán ra có chuyện gì. Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt Cổ Linh Linh nháy mắt thay đổi trở nên sửng sốt, rất nhiều người điều đó là hơi hiểu ra. Cổ Linh Linh nhìn thấy đồ của Hàn Nhã Thanh, mặt mày sửng sốt, khó lòng tin được. Cổ Linh Linh không hiểu, cô ta rõ ràng để chiếc vòng ngọc vào trong túi của Hàn Nhã Thanh. Trong thời gian này cô ta không có nhìn thấy Hàn Nhã Thanh lấy ra, sao bây giờ lại không thấy nữa rồi? Sắc mặt của Cổ Doanh Doanh vào lúc này rõ ràng cũng thay đổi. Chiếc vòng ngọc đó bây giờ đã không còn trong túi Hàn Nhã Thanh. Vậy bây giờ nó đang ở đâu? Cổ Doanh Doanh đột nhiên nghĩ tới trước đó Hàn Nhã Thanh đi vòng qua bên người của cô ta. Lúc đó Hàn Nhã Thanh cách cô ta rất gần. Hơn nữa, lúc đó túi của cô ta cầm trong tay. Hàn Nhã Thanh đi qua bên người của cô ta, muốn chạm vào túi của cô ta là một chuyện rất dễ dàng. Bọn họ có thể đem chiếc vòng ngọc để vào trong túi của Hàn Nhã Thanh để hãm hại Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh đương nhiên cũng có thể đem chiếc vòng ngọc để lại vào túi của cô ta. Túi của cô ta hôm nay đeo là loại không có khóa kéo. Muốn để chiếc vòng ngọc vào không hề không khó. Cô ta đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi khi Hàn Nhã Thanh đi qua người mình có hơi khựng người, cảm được ánh mắt của tất cả mọi người. Cho nên vừa rồi khi Hàn Nhã Thanh làm những điều này, không có ai nhìn thấy. Mà camera ở đây hỏng rồi. Camera hỏng rồi, cũng không thể quay được tình huống đó. Cho nên, nếu như chiếc vòng ngọc lúc này thật sự ở trong túi của cô ta, cô ta căn bản không thể chứng minh được chiếc vòng ngọc là Hàn Nhã Thanh để vào trong túi của cô. Giống như trước đó, Hàn Nhã Thanh không thể chứng minh nếu như lúc này cảnh sát thật sự từ trong túi của cô ta tìm được chiếc vòng ngọc đó, vậy cô ta há không phải... Cổ Doanh Doanh lúc này càng nghĩ càng căng thẳng, càng nghĩ càng sợ hãi. Cảnh sát thấy Cổ Doanh Doanh và Cổ Linh Linh rất phối hợp, tự nhiên đều đi tới muốn kiểm tra. Khoan đã, chúng tôi dù sao là con gái, các anh cứ ở trước mặt mọi người lục soát người của chúng tôi không thích hợp lắm nhỉ? Cổ Doanh Doanh khẩn trương, rõ ràng việc nâng cao âm giọng rõ ràng đã bán đứng sự sợ hãi trong đáy lòng của cô ta. Vừa rồi Cổ Doanh Doanh rõ ràng nói là muốn phối hợp với cảnh sát, lúc này thái độ từ chối lại quá rõ ràng. Cổ Doanh Doanh bây giờ gần như có thể chắc chắn chiếc vòng ngọc đó ở trong túi của cô ta, cho nên cô ta không thể để cảnh sát lục soát túi của cô ta ở trước mặt mọi người được. Vậy trước tiên không soát người, soát túi của cô Cổ đi. Hàn Nhã Thanh nhìn Cổ Doanh Doanh lại mỉm cười, ngữ khí rất dễ thương lượng, rất dễ lấy thiện cảm của người khác. Mời cô Cổ đưa túi của cô cho chúng tôi kiểm tra một chút. Cảnh sát thấy lời của Hàn Nhã Thanh rất có lý, đương nhiên bọn họ cũng không muốn ở trước mặt mọi người soát người của một cô gái, đặc biệt cô gái này còn là cô cả của nhà họ Cổ. Hàn Nhã Thanh, cô dựa vào đâu mà soát túi của tôi? Cổ Doanh Doanh nắm chặt chiếc túi trong tay, trực tiếp lùi lại sau mấy bước. Cảnh sát nhìn cô, lông mày rõ ràng nhíu lại. Cô Cổ, không phải cô Hàn muốn soát túi của cô, là cảnh sát chúng tôi muốn điều tra rõ chuyện này, cho nên vẫn mong cô Cổ phối hợp với công việc của chúng tôi. Hàn Nhã Thanh, cô cố ý muốn hại tôi. Cổ Doanh Doanh quả thật coi như thông minh, lúc này cô ta không có tranh cãi nhiều với cảnh sát mà trực tiếp nhắm vào Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh nhìn cô ta, chỉ bình tĩnh nhìn cô ta, không nói gì. Hàn Nhã Thanh, tôi biết cô đố kỵ tôi, cho nên mới cố ý hại tôi. Cổ Doanh Doanh lúc này muốn dùng chuyện hôm qua để cô ta thoát ra được. Không thể không nói, đầu óc của Cổ Doanh Doanh xoay chuyển cũng rất nhanh. Tôi đố kỵ cô cái gì? Hàn Nhã Thanh vẫn khẽ mỉm cười nói. Cô vừa nhìn đã nhìn thấu tâm tư của Cổ Doanh Doanh. Đố kỵ tối qua cậu Ba Dương ở bên tôi. Vốn dĩ Cổ Doanh Doanh luôn không muốn ở chính diện thừa nhận chuyện này, nhưng lúc này cô ta muốn mạnh mẽ đả kích Hàn Nhã Thanh. Cô muốn nói chuyện tối qua cô với cậu Ba Dương quần nhau trong khách sạn sao? Lông mày của Hàn Nhã Thanh nhướn lên. Khi nói lời này, thân sắc đó tự nhiên giống như là đang nói thời tiết hôm nay thật tốt. Mọi người sững người. Hàn Nhã Thanh nhắc đến chuyện này, không phải là nên đố kỵ, nên phát điên, hận đến nghiến răng nghiến lợi sao? Cô ta lại bình thản dửng dưng như thế. Cổ Doanh Doanh cũng trực tiếp ngây ra. Hàn Nhã Thanh vậy mà không để tâm. Dù tối qua, người phụ nữ ở cùng Dương Tầm Chiêu không phải là Hàn Nhã Thanh. Có điều, Cổ Doanh Doanh lúc này tự nhiên sẽ không phủ nhận. Cô ta cũng không có trả lời, liền cho là mặc nhận rồi. Hai người quần nhau trên giường cả đêm. Cô Cổ sáng nay còn có thể mặc quần áo, tối qua từ trong khách sạn đi ra. Hơn nữa trên quần áo đó, ngay cả vết bẩn cũng không có. Cậu Ba Dương là loại người đàn ông đạo mạo, hữu lễ như thế này sao? Nhìn trong video đó cũng không giống nha. Hàn Nhã Thanh nhìn Cổ Doanh Doanh, nụ cười sâu xa. Vốn dĩ, chuyện đó nói rõ, Dương Tầm Chiêu giải quyết, cho nên Hàn Nhã Thanh không muốn quản. Nhưng lúc này, Cổ Doanh Doanh nói đến chuyện này, cô chắc chắn phải biểu đạt đại điểm chính xác của mình. Tuyệt đối không phải. Theo như tôi biết, Dương Tầm Chiêu chính là một cầm thú. Từ Đồ Không luôn không lên tiếng, lúc này đột nhiên tiếp một câu. Hàn Nhã Thanh ngước mắt lườm anh ta. Anh ta mới là cầm thú, anh ta còn không bằng cầm thú. Dường như đọc hiểu ý tứ trong mắt của Hàn Nhã Thanh, Từ Đồ Không cười cười, lần nữa nói ra lời lẽ kinh người. Dương Tầm Chiêu khi đụng vào cô không phải là chính là cầm thú hay sao? Hàn Nhã Thanh trợn mắt nhìn. Mẹ kiếp, có thể không nói chuyện đó được không? Nhiều người như thế, anh ta không biết xấu hổ, cô vẫn biết đó. Vốn dĩ mọi người đều nghĩ đến một điểm này, nhưng lúc này Hàn Nhã Thanh nói như thế, sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào bộ đồ trên người cô ta. Lúc này người xung quanh xem, thậm chí còn bật lại đoạn video trước đó Cổ Doanh Doanh từ trong khách sạn đi ra. Nhìn thấy bộ đồ trên người của Cổ Doanh Doanh, quả thật là phẳng phiu. Quần của cô Cổ thật sự phẳng phiu, một chút cũng không giống như lăn lộn cả đêm trên giường, giống như chỉ ngủ một mình. Quần áo một chút vết bẩn nhăn nhúm cũng không có. Trong video tối qua, tình trạng điên cuồng của cậu Ba Dương, quần áo không thể còn phẳng phiu như thế. Chất liệu của bộ đồ này thật dễ nhăn. Tôi sáng nay khi rời khỏi khách sạn đã là phẳng quần áo. Lúc này sắc mặt của Cổ Doanh Doanh một trận xanh, một trận trắng, rất khó coi. Có điều cô ta phản ứng quá nhanh, lập tức tìm được lý do rất tốt cho mình. Cô Cổ ngày hôm sau còn có thể là được quần áo cũng là một chuyện không dễ dàng. Hàn Nhã Thanh liếc nhìn cô ta, lời này rõ ràng có ý khác. Tối qua quần áo của cô bị ai đó trực tiếp xé rách. Đương nhiên, Hàn Nhã Thanh bây giờ không muốn nói nhiều về chuyện đó. Bây giờ chuyện còn cần phải nói đến là chuyện liên quan đến chiếc vòng ngọc bị trộm. Lấy đức tính của cậu Ba Dương, tình cảm kịch liệt tối qua trong đoạn video thì thấy, tôi đảm bảo quần áo của người phụ nữ tối qua lăn lộn trên giường với cậu Ba Dương đã rách tan nát. Nhưng Tư Đồ Không lại cứ thích vào lúc này bổ sung một câu. Tư Đồ Không nói rồi hơi khựng lại, nhìn Hàn Nhã Thanh mỉm cười đầy thâm ý. Cô Hàn, cô nói sao? Hàn Nhã Thanh lại lườm Tư Đồ Không. Anh ta còn có thể nói rõ được không hả? Anh ta không biết ngậm miệng lại hay sao? Trước đây khi cô và cậu Ba Dương là vợ chồng, quần áo chắc bị xé rách không ít nhỉ? Nhưng Tư Đồ Không thật sự không biết ngậm miệng là như thế nào, lời phía sau lại càng trực tiếp hơn. Hàn Nhã Thanh nghiến răng. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến chuyện trước đây, mặc dù Dương Tầm Chiêu không phải lần nào cũng giống như là tối qua xé rách quần áo của cô, nhưng chuyện giật đứt cúc khuy là chuyện thường xuyên xảy ra. Cho nên cậu Ba Dương tuyệt đối là kiểu cầm thú. Vậy quần áo của cô Cổ tối qua sao còn nguyên vẹn vậy? Hơn nữa, trên người của cô Cổ hình như không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Mọi người xung quanh xem náo nhiệt thì có cái gì náo nhiệt đều muốn xem. Rõ ràng chuyện này thú vị hơn chuyện mất đồ. Cổ Doanh Doanh hôm nay mặc một chiếc áo tay ngắn cổ thấp, trên người quả thật không có bất kỳ dấu vết nào. Sự điên cuồng của cậu Ba Dương trong video kịch liệt như thế, hai người nếu như thật sự quần nhau cả đêm trên giường, không thể không để lại dấu vết. Đương nhiên, Hàn Nhã Thanh lúc này đã trang bị vũ trang cả người, cho nên cũng không có nhìn thấy gì. Đây chỉ là vấn đề riêng tư của tôi, hy vọng mọi người đừng nói linh tinh. Sắc mặt của Cổ Doanh Doanh càng khó coi khi nhìn thấy những người đó đang bàn luận về cô ta, trong mắt rõ ràng có vài phần tức giận. Có điều mắt của cô lóe lên, nghĩ rồi cô ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này rời khỏi. Vì thế, Cổ Doanh Doanh lập tức lộ ra bộ mặt thẹn quá hóa giận, cất bước muốn xông ra ngoài. Chỉ là cô ta mới đi được hai bước, con đường trước mắt liền bị người ta chặn lại. Cổ Doanh Doanh ngẩng đầu, vừa muốn mắng người, chỉ là nhìn rõ người ở trước mặt thì trực tiếp ngây ra. Hàn Nhã Thanh vừa rồi rõ ràng đứng ở trong đó, khoảng cách cách cô ta rõ ràng còn có mấy bước, sao mà nhanh như vậy thì đã vòng đến trước mặt của cô ta rồi. Cô Cổ, cô bây giờ vẫn chưa thể đi được, chuyện chiếc vòng ngọc còn chưa điều tra rõ. Hàn Nhã Thanh nhìn cô ta nụ cười rất rạng rỡ. Nói đến đây, Hàn Nhã Thanh liếc nhìn cảnh sát, ý tứ đó lại càng rõ ràng. Cảnh sát hơn 20 tuổi đó hoàn hồn lại, trực tiếp túm lấy túi của Cổ Doanh Doanh. Cô Cổ, cô đây là đang sợ tội bỏ trốn sao? Cảnh sát 40 tuổi đó muốn ngăn cản đã không kịp nữa. Cô Hàn không chọc được, cô Cổ này cũng không dây được. Cho nên, người cảnh sát 40 tuổi luôn không muốn dễ dàng làm bừa. Không ngờ tên thanh niên quá kích động, trực tiếp động tay rồi. Sự việc đã đến nước này, ông ta đương nhiên cũng không tiếp tục ngăn cản nữa. Sắc mặt của Cổ Doanh Doanh lúc này trở nên vô cùng khó coi. Cô ta muốn giật lại chiếc túi của cô ta, nhưng sức của cô ta chắc chắn không lớn hơn anh cảnh sát được. Anh cảnh sát vừa dùng sức thì lấy được chiếc túi của cô ta. Anh cảnh sát mau chóng mở chiếc túi của Cổ Doanh Doanh, sau đó đổ hết đồ đạc của Cổ Doanh Doanh ở trong túi ra bàn. Chiếc vòng ngọc đó từ trong túi của Cổ Doanh Doanh rơi ra. Sao có thể? Sao lại như thế? Chị, chiếc vòng ngọc sao lại ở trong túi của chị? Vừa rồi chúng ta rõ ràng... Cổ Linh Linh lúc này hoàn toàn kinh ngạc. Vốn dĩ cô ta không có đầu óc, trực tiếp thốt lên đầy kinh ngạc, suýt nữa nói toạc ra. Chị cũng không biết chuyện này là sao. Cổ Doanh Doanh nghe thấy lời của cô ta, mắt lóe lên, sau đó lập tức mở miệng cắt ngang lời của Cổ Linh Linh. Ở đây cũng có người thông minh, nghĩ đến hành động trước đó của Hàn Nhã Thanh lục túi, liên hệ với sự thay đổi thái độ trước sau của Cổ Doanh Doanh, cộng thêm lời vừa rồi của Cổ Linh Linh bị Cổ Doanh Doanh cắt ngang, trên cơ bản đã hiểu chuyện là như thế nào. Ây da, không ngờ chiếc vòng ngọc này lại thật sự ở trong túi của cô Cổ. Hàn Nhã Thanh nhìn chiếc vòng ngọc đó, cố tình ra vẻ kinh ngạc mà thốt lên. Sự ngạc nhiên lúc này của Hàn Nhã Thanh rất khoa trương, giọng nói cũng cố tình nâng cao. Cổ Doanh Doanh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi cô Cổ còn nói là cô Hàn trộm chiếc vòng ngọc, không ngờ thì ra là cô trộm. Thì ra là bản thân cô Cổ vừa ăn cướp vừa la làng. Cô Cổ này cũng thật là không biết xấu hổ, rõ ràng là bản thân trộm đồ còn đi hãm hại người khác. Vừa rồi cô Cổ còn nói cô Hàn không có tiền, nhưng bây giờ cả cửa hàng đều là của cô Hàn, cô Cổ mới là kẻ nghèo hèn đi trộm đồ. Phải nói, rõ là nghèo hèn có giả bộ giàu sang gì đó, không biết xấu hổ. Rất nhiều người xung quanh xem trò đều sợ chuyện không đủ lớn, cho nên lời nói đó càng lúc càng khó nghe. Cổ Doanh Doanh vốn dĩ muốn khiến Hàn Nhã Thanh xấu mặt, cô ta thế nào cũng không ngờ Không thể khiến Hàn Nhã Thanh xấu mặt, lại khiến mình mất mặt. Các người nói linh tinh, chúng tôi không có trộm đồ, nhà họ Cổ chúng tôi không thiếu tiền, sao có thể trộm đồ chứ? Cổ Linh Linh nghe thấy lời nói của mọi người thì vừa tức vừa khẩn trương, thật sự miệng xé rách miệng của mọi người. Đồ tìm được trong túi của các cô, chứng cứ rõ ràng, hai người còn muốn ngụy biện. Cảnh sát không phải đang ở đây hay sao? Bắt bọn họ đến cục cảnh sát đi. Người vây xem nghe thấy lời nói của Cổ Linh Linh, trực tiếp bất mãn bắt đầu mắng chửi. Hai cô Cổ, mời hai cô theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Nếu đồ đã tìm được thấy trong túi của Cổ Doanh Doanh, đã là bằng chứng xác thực rồi, cảnh sát chắc chắn phải xử lý theo pháp luật. Đương nhiên, lời này vẫn là anh cảnh sát trẻ nói. Người cảnh sát 40 tuổi đứng ở đó, một bên không có lên tiếng. Không phải chúng tôi trộm, thật sự không phải chúng tôi trộm, các anh phải tin chúng tôi. Cổ Linh Linh lúc này bị dọa đến mức hai chân bắt đầu run rẩy. Xin lỗi, chúng tôi chỉ tin chứng cứ. Anh cảnh sát trẻ trầm mặt, trực tiếp cắt ngang lời của Cổ Linh Linh. Nhất định là Hàn Nhã Thanh hãm hại chúng tôi. Nhất định là Hàn Nhã Thanh nhân lúc chúng tôi không chú ý, lén để chiếc vòng ngọc vào trong túi của chúng tôi để hãm hại chúng tôi. Mắt của Cổ Linh Linh nhanh chóng đảo, đột nhiên đưa tay chỉ về phía Hàn Nhã Thanh. Cảm thấy vào lúc này, cô mới hiểu điểm này, không thể không nói Cổ Linh Linh này đúng thật là ngu xuẩn. Xin hỏi, cô có chứng cứ không? Nếu như không có, tôi có thể kiện tội vu khống. Vừa hay cảnh sát cũng ở đây. Hàn Nhã Thanh nhìn Cổ Linh Linh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Cổ Linh Linh trực tiếp ngây ra. Chứng cứ? Cô ta quả thật không có chứng cứ. Nhưng sự việc tại sao lại trở thành như vậy? Tại sao lại trở thành như thế? Hàn Nhã Thanh từ khi nào để đồ vào trong túi của chị? Chị, làm sao đây? Em không muốn đến cục cảnh sát. Em không muốn ngồi tù. Cổ Linh Linh lúc này đã bị dọa, không còn chú ý gì nữa. Cô ta đem tất cả hy vọng đều đổ lên người Cổ Doanh Doanh. Mắt của Cổ Doanh Doanh hơi lóe lên. Cô ta cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Sau đó nhìn sang cảnh sát, mặt mày kiên định nói. Tôi thật sự không có trộm đồ. Tôi vốn dĩ muốn mua chiếc vòng ngọc này. Lúc đó tôi cùng lúc xem mấy cái, có thể cùng lúc không cẩn thận cho lộn vào trong túi của mình. Tôi lúc đó không có phát hiện. Không thể không nói, lý do Cổ Doanh Doanh tìm được vô cùng hay. Cổ Doanh Doanh biết dưới loại tình thế này, cô không thể phản bác. Dù sao bây giờ, từ trong túi của cô ta xuất ra được chiếc vòng ngọc, cho nên cô ta nghĩ ra một lý do hoàn mỹ như thế. Dù sao nơi này không có camera, cô ta nói không cẩn thận cho nhầm vào trong túi của cô ta, cũng không có ai có thể phản bác cô ta cả. Ây da, thật sự khéo nha, sao lại cứ không cẩn thận cho nhầm vào túi của cô Cổ chứ? Cô Cổ, lý do này của cô tuy bịa rất hay, nhưng tôi không chấp nhận. Hàn Nhã Thanh nhìn Cổ Doanh Doanh trực tiếp mỉm cười. Cổ Doanh Doanh tưởng lý do cô ta bịa ra như thế thì hết chuyện rồi, có thể không? Khoảnh khắc sau, Hàn Nhã Thanh đột nhiên quay sang cảnh sát. Nụ cười trên mặt của cô nhanh chóng che đi, đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Anh cảnh sát, tôi bây giờ chính thức khởi kiện, kiện Cổ Doanh Doanh. Tinh thần lúc này của Hàn Nhã Thanh một chút cũng không có ý nói đùa. Nếu như cô Hàn muốn khởi kiện, bên phía cảnh sát chúng tôi đương nhiên sẽ theo luật mà xử lý. Người cảnh sát 40 tuổi đó nghe thấy lời của Hàn Nhã Thanh thì ngây ra, có điều vẫn công bằng nói một câu. Căn cứ theo điều 264 của luật hình sự, nếu số tiền trộm rất lớn hoặc có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng khác thì có thể phạt tù trên 10 năm hoặc tù chung thân. Anh cảnh sát, 60 tỷ chắc coi như số tiền rất lớn rồi chứ? Hàn Nhã Thanh nhìn cảnh sát rất nghiêm túc hỏi. Tính. Người cảnh sát 40 tuổi đó suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. 60 tỷ quả thật tính là số tiền rất lớn. Hàn Nhã Thanh đối với pháp luật hiểu rõ như thế, cảnh sát đương nhiên càng không dám qua loa. Đừng, đừng, tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn. Cổ Linh Linh nghe nói phải ngồi tù trên 10 năm thì bị dọa sợ, cả người không nghe theo sự khống chế mà run rẩy. Như thế đi, tôi trả tiền mua chiếc vòng ngọc này. Cổ Doanh Doanh không còn ngờ Hàn Nhã Thanh sẽ ở trước mặt mọi người trực tiếp khởi kiện. Cổ Doanh Doanh trong lòng biết rõ, nếu như Hàn Nhã Thanh thật sự muốn kiện cô ta, sự việc chắc chắn sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, lấy thế lực của nhà họ Cổ, bọn họ không thể để cô ta đi tù. Nhưng nếu như Hàn Nhã Thanh thật sự kiện cô ta, chuyện này nháo to, sẽ hủy đi danh tiếng của cô ta. Nếu như danh tiếng của cô ta bị hủy, chắc chắn sẽ không thể gả cho Dương Tầm Chiêu. Cho nên, Cổ Doanh Doanh biết chuyện này tuyệt đối không thể làm lớn. Bây giờ cách tốt nhất chính là chuyện lớn hóa nhỏ, mau chóng giải quyết. Chủ ý này không tệ. Hàn Nhã Thanh nhìn Cổ Doanh Doanh, trên mặt rõ ràng lộ ra nụ cười, nghe ý tứ này là đồng ý rồi. Cổ Doanh Doanh rõ ràng thở phào một hơi, chỉ cần Hàn Nhã Thanh đồng ý rồi, chuyện này dễ làm. cô ta vốn dĩ cũng định mua chiếc vòng ngọc này. Tất cả tình huống bây giờ đối với cô ta mà nói không có bao nhiêu tổn thất, chỉ có điều không thể phản kích. Trong lòng Cổ Doanh Doanh lại nhiều thêm vài phần chế giễu. Đồ ngu Hàn Nhã Thanh, thật sự đủ ngu, hại cô ta vừa rồi lo lắng lâu như vậy. Cô Cổ quả thật muốn mua chiếc vòng ngọc này, lấy chuyện này giải quyết chuyện đó, đúng không? Hàn Nhã Thanh nhìn sang Cổ Doanh Doanh, lại hỏi một câu. Lời nói lúc này của Hàn Nhã Thanh có hơi tinh vi. Cổ Doanh Doanh đương nhiên nghe ra hàm ý bên trong lời nói của cô. Có điều lúc này, cô cũng không thể tranh luận với Hàn Nhã Thanh gì cả. Cô ta bây giờ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, sau đó mau chóng rời khỏi. Cảm giác bị nhiều người vây xem rồi nghị luận về mình rất không tốt. Cổ Doanh Doanh chậm rãi khẽ gật. Được được, chúng tôi mua chiếc vòng ngọc này. Mấy người xuất hóa đơn đi, chúng tôi lập tức đi thanh toán. Cổ Linh Linh rõ ràng cũng thở phào. Mua chiếc vòng ngọc thì giải quyết được vấn đề. Chuyện này thật sự quá đơn giản. Nói sớm cho rồi, 60 tỷ thì có thể giải quyết vấn đề. Căn bản không tính là chuyện gì cả. Huống chi bọn họ cũng không phải bỏ ra 60 tỷ không. Bọn họ có được một chiếc vòng ngọc trị giá 60 tỷ. Bọn họ có một chút tổn thất cũng không có. Cô Hàn, các cô đây là định hòa giải sao? Nếu như các cô định hòa giải, vậy chúng tôi sẽ trở về đây. Cảnh sát thấy tình cảnh này, bèn đưa ra đề nghị muốn rời khỏi. Người cảnh sát hơn 40 tuổi rất rõ, chuyện hôm nay không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hàn Nhã Thanh này tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, mà nhà họ Cổ càng lợi hại. Ông ta ai cũng không đắc tội nổi. Bây giờ thì ông ta chỉ muốn mau chóng tìm lý do rời khỏi. Anh cảnh sát, anh đừng có vội như thế. Đợi chuyện này giải quyết xong rồi hẵng đi. Tôi sợ các anh đi rồi cô Cổ sẽ hối hận. Nhưng Hàn Nhã Thanh lại lên tiếng ngăn cản bọn họ. Cái này... Sắc mặt của cảnh sát hơi thay đổi, nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của cô, ông ta chỉ có thể đáp lại. Được. Hàn Nhã Thanh, cô có ý gì? Chúng tôi sao có thể hối hận? Không phải chỉ có 60 tỷ thôi sao? Huống chi chúng tôi vốn dĩ chính là đến để mua chiếc vòng ngọc. Cổ Linh Linh trực tiếp tức giận, lần nữa gắt gỏng lên. Cô Cổ, vẫn nên giải quyết vấn đề trước đi. Người cảnh sát nghe thấy tiếng quát của Cổ Linh Linh có hơi bất mãn. Mau chóng xuất hóa đơn đi, lười ở đây lãng phí thời gian với mấy người. Cổ Linh Linh nhìn chị Lưu ở trong quầy, trực tiếp chút giận lên người chị Lưu. Chị Lưu đương nhiên không dám nói gì, cầm lấy bút muốn viết hóa đơn. Chị Lưu, trước tiên đừng vội viết hóa đơn. Nhưng Hàn Nhã Thanh lại đột nhiên lên tiếng ngăn cản chị ta. Khóe miệng của Tư Đồ Không khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt. Nếu như chuyện này giải quyết như thế, cô đã không phải là Hàn Nhã Thanh. Cho nên anh ta tin kịch hay còn ở phía sau. Mọi người nghe thấy lời này của Hàn Nhã Thanh đều dần dần nhìn sang cô, mặt mày nghi hoặc không hiểu. Vừa rồi Hàn Nhã Thanh không phải đồng ý rồi sao? Thế nào lại không thể viết hóa đơn? Hàn Nhã Thanh, cô có ý gì? Cô lại muốn dở trò gì? Cổ Linh Linh tính cách bộp chộp, lúc này khẩn trương đến mức sắp nhảy dựng lên rồi. Rõ ràng muốn giải quyết, thế nào đột nhiên lại thay đổi? Cô Hàn, vừa rồi rõ ràng là cô nói, chúng tôi mua chiếc vòng ngọc này thì chuyện này coi như giải quyết. Lẽ nào cô bây giờ muốn nuốt lời? Cổ Doanh Doanh lúc này cũng có hơi không hiểu ý của Hàn Nhã Thanh, cho nên trong lòng cũng có hơi lo lắng. Cô Hàn, vừa rồi nhiều người có mặt tại đây, cảnh sát cũng có mặt. Chuyện cô đã đồng ý mà lại nuốt lời như thế, sợ rằng không hay lắm. Mắt Cổ Doanh Doanh lóe lên, đem cảnh sát ra hù Hàn Nhã Thanh. Cô Cổ yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời. Hàn Nhã Thanh nhìn sang Cổ Doanh Doanh, khóe miệng nhếch lên, nụ cười rất rạng rỡ. Cô chắc chắn sẽ không nuốt lời. Chỉ có điều... Trước đó, tôi còn một chuyện quan trọng phải làm. Lời của Hàn Nhã Thanh hơi khựng lại, sau đó chậm rãi bổ sung một câu. Có chuyện gì? Cổ Doanh Doanh sững người, trong mắt rõ ràng nhiều thêm vài phần nghi hoặc. Hàn Nhã Thanh vào lúc này còn muốn làm cái gì? Lúc này có thể có chuyện gì quan trọng chứ? Hàn Nhã Thanh không có trả lời cô ta, chỉ là khóe miệng không ngừng cong lên, nụ cười trên mặt càng sâu thêm vài phần. Khóe miệng của Tư Đồ Không lần nữa nhếch lên. Anh ta biết, chuyện này không thể đơn giản như thế, cho nên đằng sau này mới là trọng điểm. Hàn Nhã Thanh không có để tâm đến Cổ Doanh Doanh nữa, mà nhìn sang chị Lưu ở trong quầy, trực tiếp nói. Chị Lưu, sửa giá của chiếc vòng ngọc này một chút. Á, hả? Chị Lưu có hơi sốc, hoàn hồn lại thì cẩn thận hỏi. Bà chủ, muốn sửa lại thành bao nhiêu? Cổ Doanh Doanh nghe thấy cô muốn sửa giá, sắc mặt rõ ràng có hơi thay đổi. Có điều Cổ Doanh Doanh lại hừ lạnh một tiếng. Hàn Nhã Thanh chẳng qua chỉ muốn ngồi ở nước trên. Hừ, cô ta ngược lại muốn xem thử Hàn Nhã Thanh có thể tăng lên bao nhiêu. Cô ta cá Hàn Nhã Thanh cũng không dám ngang nhiên tăng giá quá nhiều, dù sao nhiều người đang nhìn như thế. Hàn Nhã Thanh cầm chiếc vòng ngọc trong tay lên xem, suy nghĩ cẩn thận một lúc, sau đó rất nghiêm túc nói. Ừm, Tôi thấy chiếc vòng ngọc này màu sắc chất lượng tốt như vậy, chắc chắn rất đáng tiền. Chị sửa thành 570 tỷ đi, con số này rất đẹp. Hàn Nhã Thanh vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngốc. Đây cũng quá ác rồi, quá độc rồi. Chiếc vòng ngọc 60 tỷ, sửa thành 570 tỷ, trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Mọi người xem náo nhiệt lập tức trở nên phấn khích. Có điều đều nghĩ Hàn Nhã Thanh đưa ra cái giá cao như thế, cô cổ chắc chắn sẽ không mua. Hàn Nhã Thanh cũng quá đi xa thực tế. Cái giá này, người có thể mua thật sự không có nhiều. Nhà họ Cổ có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể bỏ ra 570 tỷ để mua một chiếc vòng ngọc chỉ có đáng 60 tỷ. Huống chi trong tay cô Cổ chắc chắn không có nhiều tiền như thế. Hàn Nhã Thanh, cô điên rồi sao? Cô đây là cướp ngày à? Cô có biết xấu hổ không hả? Cổ Linh Linh sau khi hoàn hồn trực tiếp quát lên. Cô Hàn, cô làm như thế là không thích hợp. Cổ Doanh Doanh cố gắng đè nén lửa giận trong lòng xuống, trên mặt cố gắng dù duy trì sự bình tĩnh và ôn hòa. Có gì không thích hợp? Cửa hàng này là của tôi, chiếc vòng ngọc này là của tôi. Tôi muốn sửa giá là quyền tự do của tôi. Tôi muốn bán giá bao nhiêu, tiền là do tự do của tôi. Ảnh hưởng đến ai sao? Hàn Nhã Thanh nói lời này với ngữ khí rất hiển nhiên. Lời cô nói cũng không sai. Đồ là của cô, đương nhiên cô nói sao là vậy. Cô có tư cách tùy hứng như thế. Hàn Nhã Thanh đương nhiên biết làm như thế không hợp lý, cũng không hợp quy tắc. Nhưng đối phó với những người vô sỉ đó, giảng đạo lý, nói quy tắc với bọn họ có tác dụng sao? Nhưng vừa rồi đã nói rồi, tôi muốn mua chiếc vòng ngọc này, sau đó cô lại tăng giá. Đây không phải là rõ ràng cố tình sao? Cổ Doanh Doanh cảm thấy lửa giận trong lồng ngực của mình không ngừng dâng cao, sắp không đè xuống được nữa. Cô có thể không mua, tôi không có ép cô phải mua. Hàn Nhã Thanh nhàn nhạt liếc nhìn Cổ Doanh Doanh. Ngữ khí đó thật sự chọc tức chết người khác mà không cần đền mạng. Đương nhiên, cô Cổ nếu như không mua, vậy thì hành vi trộm đồ của cô Cổ được thành lập. Tôi sẽ kiên trì kiện cô Cổ. Lời của Hàn Nhã Thanh lại khựng lại, sau đó từ từ bổ sung một câu. Ý tứ của cô rất rõ ràng. Hoặc Cổ Doanh Doanh tốn 570 tỷ mua chiếc vòng ngọc này, hoặc cô kiện Cổ Doanh Doanh. Cổ Doanh Doanh trợn mắt. Ai ra, giá tôi sửa này, số tiền mà cô Cổ ăn cắp không phải lại tăng rồi sao? Hàn Nhã Thanh đột nhiên ngộ ra, khẽ hô lên một tiếng. Sau đó nhìn sang Cổ Doanh Doanh, mỉm cười xin lỗi. Cô Cổ, xin lỗi, không cẩn thận lại khiến tội danh của cô tăng nặng rồi. Tư Đồ Không nhớn mày. Ừm, đây quả thật là phong cách của Hàn Nhã Thanh. Nói thật, tính cách của Hàn Nhã Thanh với người phụ nữ của nhà anh ta thật sự rất giống nhau. Chẳng trách hai người có thể trở thành bạn tốt. Người phụ nữ của anh ta hôm đó trở về luôn rất ngoan. Tối hôm đó, trong điện thoại cô ấy nói hôm sau muốn đưa canh gà cho ai đó, nhưng không đi. Mấy ngày này cô cũng không luôn có đi gặp người đàn ông đó. Điểm này khiến anh ta rất hài lòng. Nghĩ đến người phụ nữ của anh ta, khóe miệng của Tư Đồ Không không nhịn được cong lên. Xử lý xong chuyện hôm nay, anh ta sẽ về nhà, cố gắng ở bên người phụ nữ của anh ta. Mọi người nghe thấy lời của Hàn Nhã Thanh đều chết lặng đi. Hành động này quá mạnh. Anh cảnh sát, anh cho một lời công bình đi. Cô Hàn làm như thế có phải là không được thích hợp không? Cổ Doanh Doanh rất thông minh, lúc này biết tìm cảnh sát giúp đỡ. Cô Hàn, chuyện này quả thật có hơi không thích hợp. Ánh mắt của anh cảnh sát hơn 40 tuổi hơi lóe lên, nhìn sang Hàn Nhã Thanh, cẩn thận nói một câu. Nói thật, hai bên ông ta đều không muốn đắc tội, cho nên ông ta hy vọng chuyện này có thể hòa giải. Ồ, xin hỏi anh cảnh sát chỗ nào không phù hợp? Hàn Nhã Thanh nhìn sang người cảnh sát, hỏi rất chân thành. Người cảnh sát nhìn cô. Bất cứ ai cũng biết chuyện này không phù hợp, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không thích hợp. Đồ là của Hàn Nhã Thanh, Nhã Thanh quả thật có quyền sửa giá. Hàn Nhã Thanh vừa rồi cũng đã nói rồi, không có cưỡng ép Cổ Doanh Doanh nhất định phải mua. Cô Hàn, giá này không phải hơi cao rồi sao? Người cảnh sát nói lời này rất uyển chuyển. Cao một chút? Có đâu chỉ là cao một chút. Cao sao? Tôi lại cảm thấy một chút cũng không cao. Hàn Nhã Thanh trả lời rất nghiêm túc, không chừa lại đường thương lượng. 570 tỷ, chiếc vòng ngọc này đáng giá này. Sau đó Tư Đồ Không lần nữa mở miệng vàng nói chắc chắn. Anh Tư Đồ thật sự có mắt nhìn. Hàn Nhã Thanh nhìn sang Tư Đồ Không, không nhịn được cười. Anh ta lần này phối hợp không tồi. Cảm ơn đã khen. Tư Đồ Không rất khách khí đáp một câu. Mọi người nhìn hai người khen lẫn nhau mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là loại tình huống gì vậy? Tư Đồ Không đã lên tiếng, cảnh sát trực tiếp im miệng, không dám nói chuyện nữa. Tư Đồ Không nói giá này, ai còn dám nói không đáng giá nữa chứ? Người cảnh sát không dám nói chuyện, Cổ Doanh Doanh càng khẩn trương như ngồi trên đống lửa. cô ta muốn giải quyết chuyện này, nhưng Hàn Nhã Thanh rõ ràng sẽ không để cô ta được như ý. 570 tỷ, Cổ Doanh Doanh thật sự không lấy ra được. Đừng nói là cô ta, ngay cả mẹ của cô ta cũng không lấy ra được nhiều tiền như thế. Trong thẻ của cô ta bây giờ chỉ có 60 tỷ. Cô bình thường chắp tay nhiều nhất cũng chỉ có 3-6 tỷ. Lần này bởi vì hôn sự của cô ta và cậu Ba Dương, ba mới cho cô ta nhiều như thế. Cô Hàn, cô nếu như kiên quyết muốn đổi thành cái giá này, tôi không thể mua. Cổ Doanh Doanh bình ổn lại cảm xúc, trong lòng đưa ra quyết định. Cái giá này cô ta thật sự không chấp nhận nổi. Không những cô ta, chính nhà họ Cổ cũng không chấp nhận nổi. Hơn nữa, cô ta kiên trì tin tưởng có nhà họ Cổ ở đây, cô ta không thể nào ngồi tù. Ở thành phố A, ai dám không cho nhà họ Cổ họ mặt mũi chứ? Cho dù gây ra chuyện gì không hay thì nhà họ Cổ nhất định cũng sẽ nghĩ cách giúp cô ta đè xuống. Dù sao thì bây giờ nhà họ Cổ và nhà họ Dương cũng đang bàn chuyện liên hôn. Nghĩ tới những chuyện này, Cổ Doanh Doanh bỗng nhiên có chút tức giận, giọng điệu thêm một chút cứng rắn. Đúng, chúng tôi không mua. Cô muốn kiện thì kiện, tôi là cô chủ nhà họ Cổ. Hàn Nhã Thanh, cô cho rằng cô thật sự có thể kiện được chúng tôi? Cô cho rằng cô thật sự có thể khiến chúng tôi ngồi tù? Tôi muốn xem ai dám bắt tôi. Cổ Linh Linh lần này liền hiểu ý của Cổ Doanh Doanh, nói ra lời cực kỳ ngông cuồng. Cổ Linh Linh thậm chí còn trực tiếp xoay sang phía cảnh sát, hét to. Anh dám bắt chúng tôi sao? Dám sao? Rồi lập tức gọi điện thoại cho ba tôi, kêu ba tôi đến đây xử lý các người. Sắc mặt cảnh sát hơn 40 tuổi trở nên vô cùng khó coi, nhưng nghe thấy cô ta nói muốn gọi chủ nhân nhà họ Cổ tới, nhất thời cũng không dám nói gì. Mọi người xung quanh thấy dáng vẻ hống hách của cô ta cũng có chút phẫn nộ, nhưng người ta có ba lợi hại, cảnh sát cũng không dám đắc tội, họ còn dám nói gì? Đã vậy thì tôi trực tiếp báo cảnh sát đi. Hàn Nhã Thanh lại cười cười. Mọi người càng không hiểu, cảnh sát không phải ở đây sao? Sao còn muốn báo cảnh sát? Hàn Nhã Thanh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, hơn nữa còn bấm ấn loa ngoài. Muốn ỷ thế hiếp người sao? Tốt, rất tốt. Ai mà không biết chứ? Alo, chị ba. Sau khi tiếng điện thoại đổ chuông một tiếng, đầu bên kia liền nhận, tốc độ thật sự nhanh chóng. Đối phương trực tiếp gọi cô một tiếng, giọng nói còn có chút kinh ngạc, không dám tin. Cục trưởng Tào. Hàn Nhã Thanh gọi một tiếng vào điện thoại, mọi người sửng sốt. Báo cảnh sát mà cô ta nói là trực tiếp báo với cục trưởng Tào, cậu Năm Tào. Sắc mặt Cổ Doanh Doanh lập tức biến đổi. Cô ta làm sao cũng không nghĩ tới Hàn Nhã Thanh lại gọi trực tiếp, gọi điện thoại cho cậu Năm Tào. Khí thế hống hách vừa rồi của Cổ Linh Linh cũng rõ ràng là biến mất hơn nửa. Chị ba. Là chị à? Em còn cho rằng mình nhìn lầm rồi chứ. Chị ba gọi điện thoại cho em có việc gì sao? Có chuyện gì chị ba cứ mở miệng, chỉ cần em có thể giúp được, Tào dù em dầu sôi lửa bỏng quyết không từ nan. Lời này của cậu Năm Tào rõ ràng có chút khoa trương, nhưng ý tứ lại đủ khiến người ta chấn động. Tôi và cậu Ba Dương đã ly hôn rồi, anh đừng gọi tôi là chị ba nữa. Hàn Nhã Thanh cảm thấy cô bây giờ dù sao cũng đã ly hôn với Dương Tầm Chiêu, cho nên tiếng chị ba này tạm thời vẫn là đừng gọi. Không, chị một ngày là chị ba, cả đời đều là chị ba của em. Nhưng cậu Nam Tào lại đặc biệt kiên trì, hơn nữa lời này khiến người ta không còn gì để nói. Trong lòng cậu Nam Tào rất rõ ràng, anh ba nhà anh ta cả đời này chỉ sẽ lấy Hàn Nhã Thanh, cho nên chị ba chỉ có thể là cô. Về phần những chuyện xảy ra gần đây, đều là dám chó hết. Hàn Nhã Thanh cười cười, mặc kệ anh ta. Chị ba, chị có chuyện gì sao? Cậu Năm Tào quay lại chính sự. Anh ta rất rõ ràng, nếu chị ba không có chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho anh ta. Ừ, có chút chuyện muốn cục trưởng Tào tư vấn một chút. Hàn Nhã Thanh lúc này hoàn toàn là giọng điệu nói chuyện phiếm. Đương nhiên, nói chuyện phiếm với cục trưởng, cục cảnh sát trong tình huống thế này thì lực chấn động cũng không phải lớn bình thường đâu. Cổ Doanh Doanh và Cổ Linh Linh đều sợ đến sắc mặt tái nhợt. Cảnh sát bình thường nhà họ Cổ không sợ, nhưng cậu Nam Tào thì nhà họ Cổ họ lại không thể không đố kỵ. Chị ba lại có chuyện cần em tư vấn à? Cảm giác này bay bổng không chân thực. Chị ba có chuyện gì cứ nói thẳng. Lời này của cậu Nam Tào cũng không khoa trương, vì anh ta rõ ràng năng lực thực sự của cô. Vòng tay gần 600 tỷ của tôi bị trộm mất. Tên trộm bị tôi bắt được. Tôi muốn kiện tên trộm này. Không biết tình huống kiểu này phía cảnh sát sẽ xử lý thế nào. Hàn Nhã Thanh lúc này hoàn toàn là giọng điệu nhờ tư vấn, không nghe ra mà là nhằm vào ai. Người khác muốn nói cô ỷ thế hiếp người cũng không bắt được cán. Nhưng mà gần 600 tỷ cô lại nói rất rõ, rất cặn kẽ. Lúc Hàn Nhã Thanh nói những lời này, cô ngước mắt nhìn chị Lưu một cái. Chị Lưu xem như linh hoạt, hiểu rõ ý của cô, vội đổi giá chiếc vòng sang gần 600 tỷ. Đậu xanh, con số này ngồi tù cũng rất thỏa đáng. Đầu bên kia điện thoại, Cậu Năm Tào trực tiếp chửi thề. Con số gần 600 tỷ quả thực quá kinh người. Nhưng mà thân phận người này có chút đặc thù. Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài, giọng nói như thêm chút do dự. Người trộm vòng cổ là cô Cổ, Cổ Doanh Doanh. Lúc Hàn Nhã Thanh nói ra lời này, mọi người đều dựng thẳng lỗ tai nghe. Nghe cục trưởng Tào sẽ nói gì. Tất cả mọi người đều muốn biết cục trưởng Tào có cho nhà họ Cố mặt mũi không. Lại thêm bây giờ chuyện liên hôn giữa nhà họ Dương và nhà họ Cố đã xôn xao rồi. Cho nên tất cả mọi người đều muốn biết trong tình huống này cục trưởng Tào sẽ giúp cô Cổ hay là giúp Hàn Nhã Thanh. Đôi mắt Cổ Doanh Doanh khẽ trợn to, cô ta cũng rất muốn nghe xem cục trưởng Tào có ý gì. Thiên tử phạm pháp cũng chịu tội như dân thường. Cổ Doanh Doanh tính cái rắm, phỉ. Đầu bên kia điện thoại, cậu Năm Tào không chút nào do dự, trực tiếp phỉ nhổ một tiếng. Thái độ này của anh ta có thể nói là không thể nào rõ ràng hơn nữa. Sắc mặt Cổ Doanh Doanh lập tức cực kỳ khó coi. Ha ha ha, thì ra cô Cổ chỉ là cái rắm. Cô Hai Cổ vừa nói không ai dám bắt cô ta, bây giờ còn dám nói những lời này sao? Cục trưởng Tào đã nói rồi, ngồi tù rất thỏa đáng, cho nên hai cô Cổ nửa đời sau sống trong tù đi. Mọi người vây xem thấy nghịch chuyển như vậy liền cảm thấy rất vui vẻ. Nhớ tới dáng vẻ hống hách ban nãy của Cổ Linh Linh liền khiến người ta tức giận. Ừa, tôi biết rồi, cảm ơn. Cái gì cần nói đều đã nói hết. Hàn Nhã Thanh khách sáo một câu bèn muốn cúp điện thoại. Chị ba khách sáo quá rồi, chị không tìm anh cả, không tìm anh ba, lại tìm em giúp đỡ. Em thật sự thụ sủng nhược kinh, vô cùng vinh hạnh. Cậu Năm Tào bên đầu kia điện thoại nhanh chóng trả lời một câu. Nghe lời này của anh ta, không ít người có mặt đều kinh ngạc, nhất thời không kịp hồi thần. Hàn Nhã Thanh xảy ra chuyện, tìm cậu Ba Dương còn có thể nói thông. Dù sao thì anh cũng xem là chồng trước của cô, nhưng tìm anh cả là sao? Lão đại Đường Lăng trong bảy thiếu gia tại thành phố A là ai cũng có thể tìm sao? Cho dù bây giờ Hàn Nhã Thanh còn là vợ của cậu Ba Dương, sợ là cũng không có mò tới cạnh lão đại Đường được. Huống chi cô bây giờ đã ly hôn rồi. Bây giờ các công ty truyền thông lớn đều đưa tin cậu Ba Dương muốn lấy Cổ Doanh Doanh. Nhưng lời vừa rồi của cậu Năm Tào nói rõ ràng như vậy, tất cả mọi người đều nghe thấy. Hàn Nhã Thanh rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chú cảnh sát, chuyện này giao cho mọi người. Vừa nãy cục trưởng Tào của các người đã nói rồi, sẽ xử lý công bằng theo pháp luật. Hàn Nhã Thanh cúp điện thoại, nhìn cảnh sát, lịch sự mỉm cười. Dạ, dạ, cô Hàn yên tâm, chúng tôi nhất định xử lý công bằng theo pháp luật. Cảnh sát 40 tuổi đó, thái độ lập tức trở nên cực kỳ cung kính. Cục trưởng của bọn họ cũng đã lên tiếng rồi, cảnh sát nho nhỏ như ông ta dám không nghe sao? Xử lý công bằng theo pháp luật chính là ngồi tù. Cậu Năm Tào vừa nãy đã nói rất rõ ràng. Cổ Doanh Doanh là người thông minh, cô ta rất rõ ràng. Nếu cậu Năm Tào ra mặt, nếu cậu Năm Tào luôn có thái độ này, nhà họ Cổ họ cũng không có cách nào cứu cô ta. Cô ta có khả năng thực sự ngồi tù. Tôi mua, vòng tay tôi mua. Cổ Doanh Doanh hung hăng hít vào một hơi, sau đó căng ra đầu nói. Nói cô ta lúc này là căng ra đầu đồng ý, cũng không khoa trương chút nào. Vì nhiều tiền như vậy, cô ta thật sự không biết làm sao gom đủ. Chị, em, chúng ta lấy đâu ra tiền? Nhiều tiền như vậy? Sắc mặt Cổ Linh Linh biến đổi, nói năng lắp bắp. Cô Cổ tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Hàn Nhã Thanh nhìn Cổ Doanh Doanh, khẽ mỉm cười, cười cực kỳ sán lạn. Không, không miễn cưỡng. Cổ Doanh Doanh lúc này hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại phải ép mình nặn ra nụ cười. À, nếu cô Cổ không miễn cưỡng, vậy tôi liền miễn cưỡng đồng ý vậy. Hàn Nhã Thanh phất tay, dáng vẻ rất rộng lượng. Nhưng mà tôi rất bận. Tôi cho cô Cổ nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng sau nếu cô Cổ không thể thanh toán thành công, chúng tôi sẽ xử lý theo việc công đi. Lúc này Hàn Nhã Thanh nói chuyện thì nhìn đồng hồ, bắt đầu tính giờ. Cổ Doanh Doanh hung hăng hít vào một hơi. Cô ta lúc này hận không thể nào nhào lên, xé rách cô. Nhưng cô ta biết, cô ta không thể làm vậy. Cô ta chỉ có thể nhịn. Cổ Doanh Doanh cầm điện thoại, đi sang một bên, bắt đầu gọi điện thoại. Mẹ, lần này mẹ nhất định phải cứu con. Con bị người ta lừa rồi. Là Hàn Nhã Thanh. Đúng, là tiện nhân đó. Mẹ, mẹ cứu con trước. Con bây giờ cần tiền, rất cần nhiều tiền. Mẹ, con cần gần 600 tỷ. Lúc Cổ Doanh Doanh nói ra con số, giọng nhỏ đi vài phần. Cái gì? Con nói cái gì? Gần 600 tỷ? Con điên rồi sao? Mẹ đi đâu lấy ra nhiều tiền như vậy cho con? Bên đầu bên kia, bà Cổ trực tiếp sợ hãi. Mẹ, nếu mẹ không cứu con, họ sẽ bắt con ngồi tù. Cổ Doanh Doanh lúc này đột nhiên muốn khóc. Nếu là người khác cô ta có thể không sợ, nhưng cậu Năm Tào cô ta thật sự sợ. Con sợ cái gì? Có nhà họ Cổ ở đây, ai dám bắt con ngồi tù? Con không cần để ý đến tiện nhân đó, Được rồi, mẹ con đang đánh bài, cúp đây. Bà Cổ dứt khoát cúp điện thoại. Bà Cổ hoàn toàn không xem đó là chuyện lớn. Chuyện này đối với bà ta mà nói không quan trọng bằng đánh bài. Cổ Doanh Doanh muốn gọi điện thoại cho ba mình, nhưng nhiều tiền như vậy, ba cô ta cũng không hẳn là có thể lấy ra ngay. Huống chi nếu cô ta gọi điện thoại cho ba, ba nhất định sẽ mắng cô ta. Cổ Doanh Doanh lúc này thật sự hết cách. Cô ta gấp như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến đi tới đi lui, không biết nên làm sao. Chị, làm sao đây? Làm sao đây? Cổ Linh Linh thấy cô ta như vậy thì càng là mất hồn mất vía. Chính vào lúc này, điện thoại của Hàn Nhã Thanh bỗng nhiên vang lên vài tiếng. Cô nhìn thấy là cậu Ba Dương gửi tới. Cô mở tin nhắn. Lúc nhìn thấy nội dung, khóe môi cô hung hăng giật giật. Được rồi, vẫn là cậu Ba Dương đủ tuyệt, đủ hung, đủ lợi hại. Nhưng mà cách này cô thích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cổ Doanh Doanh càng nôn nóng. Cô ta căng ra đầu gọi điện thoại cho ba mình. Điện thoại reo lên thật lâu bên kia mới bắt máy. Cổ Doanh Doanh nhanh chóng nói hết chuyện vừa xảy ra. Doanh Doanh, ba luôn cho rằng con là một đứa trẻ thông minh. Hôm nay sao con lại ngu ngốc như vậy? Cổ Thanh Bình nghe thấy cô ta nói xong thì cau mày. Ba, lời này của ba là có ý gì? Cổ Doanh Doanh không hiểu ý của ông ta. Con đó, thật là ngu ngốc. Tào Du và Dương Tầm Chiêu có quan hệ gì? Họ là anh em. Hơn nữa Tào Du trước giờ nghe lời Dương Tầm Chiêu nhất. Với quan hệ bây giờ của nhà họ Cổ chúng ta và nhà họ Dương, với quan hệ bây giờ của con và Dương Tầm Chiêu, con nói Tào Du sẽ giúp ai? Nhưng mà con sợ cậu Nam Tào sẽ không giúp chúng ta. Còn nữa, cậu Ba Dương cũng không hẳn sẽ giúp con. Cổ Doanh Doanh thầm thở ra một hơi. Cô ta nói những lời này có chút nơm nớp. Đối với chuyện của cô ta và Dương Tầm Chiêu, ba không quá rõ ràng. Sao có thể chứ? Con và Dương Tầm Chiêu cũng đã xảy ra quan hệ như vậy rồi. Hai đứa sẽ kết hôn ngay. Nó không giúp con thì giúp ai? Dương Tầm Chiêu giúp con, cậu Nam Tào nhất định sẽ giúp con. Cho nên, chuyện này con yên tâm đi. Cổ Thanh Bình phân tích rất đúng, nhưng ông ta lại không biết tất cả mọi chuyện giữa con gái ông ta và cậu Ba Dương đều là giả. Bờ môi của Cổ Doanh Doanh run rẩy, cô ta không dám nói cho ba biết. Những chuyện đó thực ra đều là giả. Cô ta vốn chỉ là lợi dụng ông cụ Dương và bà cụ Dương thiết kế tất cả. Cho nên cô ta rõ ràng hơn ai hết, cậu Ba Dương tuyệt đối sẽ không giúp cô ta. Không chỉ không giúp cô ta, chỉ sợ anh còn tìm cô ta tính sổ. Được rồi, ba còn phải họp. Con có chuyện gì thì trực tiếp có thể gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu. Với quan hệ bây giờ của các con có chuyện gì, cậu ta nhất định sẽ ra mặt giúp con giải quyết. Cổ Thanh Bình không biết chân tướng, nói những lời này vô cùng tự tin. Nói xong ông ta cũng dứt khoát cúp điện thoại. Lúc này nỗi khổ trong lòng Cổ Doanh Doanh chỉ có mình cô ta biết. Cô ta nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là tới thời gian Hàn Nhã Thanh cho cô ta. Số tiền quá lớn, nếu ba cũng không giúp cô ta thật sự không còn cách nào. Cổ Doanh Doanh đi tới trước mặt Hàn Nhã Thanh, khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Cô Hàn, có thể ghi nợ một chút không? Xin lỗi, nếu trong thời gian quy định, hai cô Cổ không thể mua vòng ngọc theo mức giá hiện tại, vậy tôi chỉ có thể để cảnh sát xử lý theo pháp luật. Hàn Nhã Thanh lại trực tiếp cự tuyệt cô ta, không chút thương lượng. Hàn Nhã Thanh, cô đừng quá hống hách. Cô cho rằng chúng tôi thật sự sợ cô sao? Tôi không tin nhà họ Cổ chúng tôi còn đấu không lại tiện nhân vô dụng, nghèo mạt như cô. Cổ Linh Linh thấy Hàn Nhã Thanh không cho cô ta mặt mũi như vậy thì tức giận đến mặt mũi vặn vẹo. Tư Đồ Không khẽ thở dài. Nếu Hàn Nhã Thanh thật sự bất tài, không có gì, thì đa số mọi người đều sợ là đều nghèo, đến ngay cả cái quần lót cũng không có. Cô có thể nói thử xem. Hàn Nhã Thanh nhìn cô ta một cái, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, giọng cực kỳ đạm mạc, lại khiến người ta chấn động tận đáy lòng. Cổ Linh Linh đối diện với ánh mắt cô, sợ đến ngây ngốc. Hàn Nhã Thanh, không phải cô ỷ vào có cậu Nam Tào làm chỗ dựa cho cô sao? Hàn Nhã Thanh, cô đúng là loại người không biết xấu hổ đi câu dẫn cậu Nam Tào. Cổ Linh Linh lấy lại tinh thần, không nhịn được trực tiếp mắng lên. Cổ Doanh Doanh muốn cản cũng không kịp ngăn cản lại nữa. Nếu như cô Hàn cần, Tư Đồ Không tôi có phải xông pha vào núi đao biển lửa cũng sẽ không chối từ. Tư Đồ Không nhướng mày, sao đây lại nói ra một câu kinh người. Tư Đồ Không vừa nói xong lời này, tất cả đám người đều cảm thấy kinh sợ. Rốt cuộc là Hàn Nhã Thanh có năng lực gì mà ngay cả Tư Đồ Không cũng giúp cô? Vốn trong lòng Cổ Doanh Doanh vẫn tồn tại một chút xíu tâm lý may mắn, nhưng đã hoàn toàn biến mất ngay sau khi Tư Đồ Không nói ra câu nói này. Nếu ngay cả Tư Đồ Không cũng giúp đỡ Hàn Nhã Thanh, thì nhà họ Cổ bọn họ làm gì có cách nào? Hàn Nhã Thanh, bây giờ tôi thật sự không thể lấy ra ngay số tiền lớn như vậy. Lúc Cổ Doanh Doanh nói câu này rõ ràng, giọng điệu đã giảm thấp xuống mấy phần. Cả đời này của cô ta đều nở mày nở mặt. Đây là lần đầu tiên bị mất mặt như thế này. Trong tay hai vị không còn có 12% cổ phần của Cổ thị hay sao? Các người lấy cái gì để thế chấp đi? Tôi cho hai người 5 ngày để chuẩn bị tiền. Ý tưởng này của cậu Ba Dương đưa ra. Vừa rồi cậu Ba Dương vừa mới gửi tin nhắn cho cô biết. Khóe môi Tư Đầu Không hơi giật giật. Thật là độc ác. Hàn Nhã Thanh, cô... Cổ Doanh Doanh kinh hãi, hít vào một hơi. Sao Hàn Nhã Thanh lại biết những chuyện này? Cổ phần trong tay của cô ta là lúc ông nội qua đời để lại cho cô ta. Việc này cũng không nhiều người biết. Cô Cổ, còn 5 phút nữa, cô cứ suy tính đi. Hàn Nhã Thanh nhìn đồng hồ, vô cùng nhàn nhã, đứng ở một bên. Chỉ là thế chấp thôi đúng không? Cổ Doanh Doanh âm thầm thở phào một hơi. Cô ta biết, trong tình cảnh này, cô ta không thể làm gì khác. Nhưng nếu chỉ là thế chấp thì cô ta có thể thế chấp và chấp nhận được. Tôi không có chút hứng thú nào với cổ phần của nhà họ Cổ. Hàn Nhã Thanh hơi nhíu mày lại. Đây là lời thật lòng. Cô thật sự không có hứng thú. Chẳng qua là cậu Ba Dương cảm thấy hứng thú mà thôi. Được, tôi đồng ý. Vậy tôi có cần phải làm viên bản thỏa thuận gì không? Bây giờ Cổ Doanh Doanh cũng không có quá nhiều sự lựa chọn, nên cô ta không thể không khuất phục. Nhưng trong lòng cô ta vẫn đang thầm nghĩ, chỉ cần qua được lúc này thì sau đó đương nhiên ba cô ta sẽ giải quyết. Không. Hàn Nhã Thanh khoát khoát tay với cô ta. Tôi đã cho người chuẩn bị một thỏa thuận rồi. Cô Hàn, đây là thỏa thuận mà cô cần. Sau khi Hàn Nhã Thanh nói như vậy, chợt có một người đàn ông nhanh chóng đi tới, đưa tài liệu trong tay cho cô. Anh cứ đưa luôn cho cô Cổ đi, để cô Cổ ký tên là được. Hàn Nhã Thanh cũng không nhận lấy, cũng không buồn xem qua. Những thứ mà Dương Tầm Chiêu đã ra tay thì cô thực tình không cần thiết phải xem nữa. Ánh mắt của Cổ Doanh Doanh chợt lóe lên. Rõ ràng trên mặt đã có thêm mấy phần lo lắng. Nhưng vừa rồi, chính cô ta đã đồng ý, nên bây giờ không thể nào hối hận được. Cô ta chỉ có thể cắn răng nhận lấy tập tài liệu, sau đó đọc kỹ từng dòng một. Hàn Nhã Thanh thấy cô ta như vậy, khóe môi hơi nhếch lên. Cô có thể chắc chắn 100% là bản thỏa thuận này của cậu Ba Dương có vấn đề. Nhưng cậu Ba Dương đã ra tay mà Cổ Doanh Doanh lại có thể nhìn ra ư? Đó là chuyện không thể nào. Cổ Doanh Doanh nghiêm túc đọc 2 lần nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì, mà ngược lại cô ta còn cảm thấy rất có lợi cho mình, cho nên liền cầm bút lên ký vào chỗ của mình. Đương nhiên, trong bản thỏa thuận kia viết là 12% cổ phần của hai người cô Cổ, nên mặc dù Cổ Linh Linh không cam tâm nhưng lại không thể không ký tên. Hàn Nhã Thanh cầm lấy bản thỏa thuận, nhìn thoáng qua chữ ký của hai người bọn họ, lông mày hơi nhíu lại. Chữ ký này quá xấu, nhìn quá chướng mắt, vẫn nên lăn dấu vân tay đi. Hàn Nhã Thanh, cô quá đáng quá rồi đấy. Lúc này Cổ Linh Linh đã tức giận tới mức sắp thổ huyết. Cổ Doanh Doanh không muốn lăn dấu vân tay, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Hàn Nhã Thanh, chẳng biết tại sao đáy lòng lại đột nhiên run rẩy. Sau đó giống như ma xui quỷ khiến, lăn dấu vân tay vào đó. Thấy cả hai người đã lăn dấu vân tay xong, lúc này Hàn Nhã Thanh mới cười cười, hài lòng. Chị Lưu, đem vòng ngọc cho cô Cổ. Vâng, chị Lưu đáp lời, sau đó cầm lấy vòng ngọc đưa tới trước mặt Cổ Doanh Doanh. Cô Cổ, cô nhìn lại xem có vấn đề gì không, nếu không có tôi sẽ giúp cô cất vào. Cổ Doanh Doanh nhận lấy vòng ngọc, lúc đầu chỉ là 60 tỷ mà bây giờ cô ta phải trả gần 600 tỷ. Cô ta không cam lòng cho nên sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hàn Nhã Thanh không buồn để ý tới cô ta nữa, quay người cất bước định rời khỏi đây. Lúc Cổ Linh Linh nhìn thấy Hàn Nhã Thanh nhấc chân đi, ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên duỗi chân định ngáng chân Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh đã được trải qua huấn luyện đặc biệt, sao có thể trúng mấy thủ đoạn vặt vãnh này của cô ta. Hàn Nhã Thanh cười cười, chân trái trực tiếp bước qua. Lúc chân phải bước ngang qua được một nửa thì lại ngừng lại, sau đó móc chân Cổ Linh Linh lên, trực tiếp đá về phía trước một khoảng dài. Hàn Nhã Thanh không hề vấp ngã xuống mà lại khiến cho chân của Cổ Linh Linh trượt dài về phía trước. Cổ Linh Linh thật sự đúng là không có đầu óc. Lúc đầu cô ta đứng khá xa Hàn Nhã Thanh nên rõ ràng chân cô ta đã duỗi quá dài. Hàn Nhã Thanh đá một cái như thế, cơ thể Cổ Linh Linh trực tiếp trượt xuống dưới. Trong lúc bối rối, Cổ Linh Linh theo bản năng túm lấy cánh tay Cổ Doanh Doanh đang ở bên cạnh cô ta. Lúc này Cổ Doanh Doanh đang cầm vòng ngọc xem xét. Nói thật là giờ phút này Cổ Doanh Doanh thật sự muốn tìm ra một chút dấu vết ở trên vòng ngọc kia. Như vậy thì cô ta cũng sẽ không phải mất nhiều tiền như vậy. Đột nhiên Cổ Linh Linh kéo cô ta một cái như thế, vòng tay ngọc trong tay cô ta liền rơi trên mặt đất. Ngọc đã là đồ dễ vỡ, chỉ nghe thấy tiếng vang trong trẻo. Chiếc vòng ngọc trị giá gần 600 tỷ kia đã vỡ thành mấy mảnh. Mày làm cái gì vậy? Cổ Doanh Doanh đen mặt lại, thậm chí trong lúc nhất thời quên cả giả vờ, trực tiếp hét vào mặt Cổ Linh Linh. Đây chính là chiếc vòng ngọc gần 600 tỷ đấy. Tư Đồ Không nhớn mày lên, Tính toán này của Hàn Nhã Thanh đúng là không tồi chút nào. Ôi chao ơi, cô Cổ đúng là nhiều tiền mà. Bỏ ra gần 600 tỷ chỉ để nghe cái tiếng vỡ này. Cô Cổ còn muốn nghe nữa không? Chỗ này của tôi có khá nhiều ngọc. Nếu như cô Cổ thấy nhiều thì tôi sẽ giảm giá cho. Cam đoan để cô Cổ nghe thì đã thì thôi. Hàn Nhã Thanh cười vô cùng sáng lạn. Nụ cười kia rất rực rỡ, nhưng những lời nói ra thì thật khó có thể khiến cho người ta tức chết mà không cần đền mạng. Vòng ngọc của Cổ Doanh Doanh đã bị vỡ, vốn cả khuôn mặt đen đi rồi. Lúc nghe được lời này của Hàn Nhã Thanh, trong lúc nhất thời liền tức giận tới mức choáng váng, suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Ôi chết, tôi quên mất, cô Cổ làm gì có tiền. Tiền của chiếc vòng ngọc này vẫn còn phải đang nợ kia kìa. Cô Cổ ký sổ mua vòng ngọc chỉ vì muốn nghe tiếng vỡ của nó. Lợi hại, thật sự lợi hại. Tôi đây bội phục. Hết lần này tới lần khác, Hàn Nhã Thanh lại có ý bồi thêm một câu. Đám người nghe được lời này của Hàn Nhã Thanh cũng không nhịn được cười ra tiếng. Cổ Doanh Doanh vừa lo lắng, vừa tức vừa khó xử. Chiếc vòng ngọc này đã bị vỡ lại càng bất lợi với cô ta. Vốn cô ta còn định tìm một chuyên gia để thẩm định giá. Đến lúc đó Hàn Nhã Thanh không phục cũng không thể làm khác nữa. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Nhất thời, thân thể Cổ Doanh Doanh run lên như lá rụng, không thể khống chế được. Cổ Linh Linh sững sờ, quên cả phản ứng. Hàn Nhã Thanh không thèm để ý đến Cổ Doanh Doanh mà nhìn về phía Cổ Linh Linh, nhẹ giọng cười nói. Cô hai Cổ còn nhớ vụ cá cược trước kia của chúng ta không? Tôi sẽ cho người tới lấy tiền đặt cược. Mọi người vây xem cũng nhớ tới vụ cá cược lúc trước giữa Cổ Linh Linh và Hàn Nhã Thanh. Nói là người nào thua sẽ phải ăn xít. Lời này chính là Cổ Linh Linh nói ra. Cổ Linh Linh đây là gậy ông đập lưng ông. Cổ Linh Linh bị dọa cho hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hàn Nhã Thanh không buồn để ý tới bọn họ nữa, quay người rời đi. Tư Đồ Không cũng rời đi cùng cô. Tiểu Ảnh bé bỏng nhà tôi đâu rồi? Hàn Nhã Thanh nhìn Tư Đồ Không một chút, hỏi một câu. Sau bữa tiệc ngày hôm đó, cô đã gọi điện thoại cho Liễu Ảnh, hỏi thăm quan hệ của cô ta và Tư Đồ Không. Nhưng Liễu Ảnh trả lời rất ấp úng, hiển nhiên là không muốn nói. Cô cũng không muốn hỏi nhiều, nhưng rất rõ ràng quan hệ giữa hai người này không đơn giản. Cái gì mà nhà cô? Rõ ràng là nhà tôi. Tư Đồ Không lại nhìn cô một cái, bất mãn phản bác lại. Hàn Nhã Thanh cau mày lại, quả nhiên quan hệ không đơn giản, đã biến thành của nhà anh ta rồi cơ đấy. Như vậy xin hỏi ngài Tư Đồ, Tiểu Ảnh nhà anh đang ở đâu vậy? Hàn Nhã Thanh lại nghiêm túc hỏi một câu. Ở nhà tôi chứ sao? Vì chuyện phiền phức này của cô mà ảnh hưởng tới thời gian tốt đẹp của chúng tôi rồi đấy. Tư Đồ Không nhíu mày lại, nhìn có vẻ như đang bất mãn. Ai khiến anh tới đây? Khóe môi của Hàn Nhã Thanh nhếch lên, trực tiếp lườm anh ta một cái. Nói cứ như là cô mời anh ta tới vậy. Rõ ràng là chính anh ta muốn đến xem náo nhiệt. Nhưng nghe anh ta nói như vậy, Hàn Nhã Thanh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cô nhìn được ra anh ta rất quan tâm tới Tiểu Ảnh. Điện thoại của Hàn Nhã Thanh vang lên. Hàn Nhã Thanh lấy ra nhìn thoáng, ấn nút nghe điện thoại. Thanh Thanh, giải quyết chuyện xong chưa? Giọng nói của Đường Lăng lập tức truyền tới, giống như mang theo vài phần cười khẽ. Ừm, giải quyết xong rồi, tiệm ngọc kia em... Hàn Nhã Thanh nghĩ đến tiệm ngọc kia, đáng giá không ít tiền. Cô cũng không thể đưa ra yêu cầu được. Tiệm ngọc kia cho em xem có thích cái gì nữa không, anh cũng cho em hết. Đường Lăng hào phóng đến mức khiến cho người ta muốn cắn lưỡi. Thật không hổ danh anh trai quốc dân. Hàn Nhã Thanh không nhịn được cười. Người đàn ông hào phóng với em gái mình như vậy, có lẽ trên đời này không tìm được người thứ hai đâu. Đường Lăng, sau này anh có thể không tìm bạn gái không? Hàn Nhã Thanh cười trêu chọc một câu. Anh trai không có bạn gái, có đồ tốt đều sẽ đưa cho em gái. Ừm, chính là như vậy. Nhóc con, sao lại nói như vậy chứ? Đường Lăng ngẩn người, cũng không nhịn được cười. Yên tâm, anh có bạn gái, nhưng đồ của anh vẫn là của em. Anh, lời này của anh em không tin đâu. Ý cười trên mặt Hàn Nhã Thanh càng đậm thêm mấy phần. Hơn nữa em sợ chị dâu sẽ đánh em. Chà, như vậy cũng rất vui mà đúng không? Đầu bên kia điện thoại, Đường Lăng không nhịn được lắc đầu. Đúng rồi, anh bảo Tiểu Hổ Tử qua đó rồi, em đưa chi phiếu cho Tiểu Hổ Tử là được. Được, em biết rồi. Hàn Nhã Thanh thấp giọng trả lời. Cô đã từng gặp Tiểu Hổ Tử nên cô nhận ra anh ta. Hàn Nhã Thanh làm xong chuyện Đường Lăng giao phó, liền chạy về nhà họ Hàn. Thuốc cô lấy giúp ông cụ vẫn còn đang ở trên xe. Nhưng giờ phút này Hàn Nhã Thanh vẫn chưa biết có một âm mưu to lớn, rất đáng sợ đang chờ cô ở nhà họ Hàn. Cùng lúc đó, trong văn phòng của Dương Tầm Chiêu. Tổng Giám Đốc, chuyện anh dặn dò đã làm xong rồi. Đẩy cửa phòng làm việc ra. Đi vào chính là người vừa mới đưa bản thỏa thuận cho Hàn Nhã Thanh. Ừm. Dương Tầm Chiêu đưa ra nhận lấy, mở ra. Nhìn thấy phía trên không chỉ có chữ ký của Cổ Doanh Doanh và Cổ Linh Linh, mà còn có cả dấu vân tay của hai người bọn họ. Dương Tầm Chiêu hơi cong môi. Người phụ nữ của anh làm việc thật đúng là giọt nước cũng không lọt. Ừ, rất tốt. Dương Tầm Chiêu đem bản thỏa thuận kia cất vào trong ngăn kéo, khóa lại. Vốn, anh đã có kế hoạch trước nhằm vào những chuyện ầm ĩ giữa nhà họ Cổ và nhà họ Dương ngày hôm nay. Nhưng anh cũng không ngại có thêm vài trò vui nữa, để chuyện này trở nên kích thích hơn một chút. Từ sáng đến giờ, không ngừng tuôn ra tin tức có liên quan đến nhà họ Dương và nhà họ Cổ. Nhà họ Cổ bên kia không nói đến, nhưng nhà họ Dương bên này thật đúng là rất náo nhiệt. Đầu tiên là vào sáng sớm, bà cụ Dương liền trực tiếp nói với phóng viên là hai nhà đã định hôn sự, sau này sẽ công bố. Sau đó ông cụ Dương cũng ra mặt, chứng thực việc này là thật. Buổi trưa, bà cụ Dương và ông cụ Dương đồng thời nhận phỏng vấn của phóng viên, nói hôn sự giữa nhà họ Cổ và nhà họ Dương đã được quyết định, nhưng bọn họ vẫn không có công bố ngày cưới. Dương Tầm Chiêu rất rõ ràng, đây là ông cụ và bà cụ đang muốn thăm dò anh, thăm dò thái độ của anh trước sau, sau đó mới tiến hành bước tiếp theo. Dương Tầm Chiêu xem những bài báo kia cũng chỉ lạnh lùng cười cười, cũng không hề ra mặt nói rõ, thậm chí một chút phản ứng cũng không có. Anh đang chờ, sau khi chuyện này được đẩy lên đến khi đạt được hiệu quả mà anh mong muốn mới ra tay. Đến lúc đó, anh muốn đối phó không chỉ là ông cụ và bà cụ, không chỉ nhà họ Cổ. Người phụ nữ của anh bởi vì anh mà phải chịu nhiều ấm ức như vậy, món nợ này anh phải tính toán cho thật kỹ. Lần này anh phải đòi lại cả gốc lẫn lãi. Ở thành phố A ai cũng biết, cậu ba Dương không ra tay thì thôi, cậu ba Dương mà ra tay thì nhất định phải kẻ địch muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Chỉ có điều trước kia cậu ba Dương chưa từng dùng những thủ đoạn với người nhà, nên ông cụ Dương chưa được trải nghiệm một cách sâu sắc. Nhà tổ của nhà họ Dương, chúng ta đã tuyên bố với bên ngoài như vậy mà Tầm Chiêu vẫn không có chút phản ứng nào. Đây có phải là biểu thị rằng nó đã chấp nhận cuộc hôn nhân này hay không? Quả thực trước đó, ông cụ Dương và bà cụ Dương muốn thăm dò Dương Tầm Chiêu, cho nên bọn họ vẫn luôn chờ đợi Dương Tầm Chiêu đáp trả. Xem ra, người phụ nữ đêm qua thật sự không phải là Hàn Nhã Thanh. Bà cụ Dương hơi nheo mắt lại. Nếu đã như vậy thì chuyện này cũng dễ làm rồi. Vậy chúng ta lập tức công bố ngày cưới của bọn họ với bên ngoài. Giờ phút này tâm tình của ông cụ Dương không tệ, thậm chí trên mặt còn mang theo mấy phần ý cười. Chờ thêm một chút. Nhưng bà cụ Dương vẫn còn cảm thấy không quá yên tâm. Còn chờ cái gì nữa? Với tính cách của nó, không phản đối thì chính là đồng ý rồi. Bà còn lo lắng cái gì nữa chứ? Lông mày của ông cụ Dương cau lại, rõ ràng giọng nói cũng đề cao mấy phần. Chẳng lẽ là bà đang lo là nó không nhìn thấy? Tôi đã cho người nghe ngóng ở công ty rồi. Buổi sáng nó đã tới công ty, những chuyện kia nó đã biết từ sớm rồi. Tôi cũng biết rõ cái này, nhưng chúng ta cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Một khi công bố ngày cưới rồi lại đổi ý thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đối với chúng ta. Đến lúc đó, nếu nó không đồng ý thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Bà cụ Dương hiểu rất rõ Dương Tầm Chiêu, cho nên bà cụ vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Bà cụ lo là đến lúc đó Dương Tầm Chiêu cứ nhất quyết không đồng ý, vậy thì sợ là chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp được. Được, vậy thì cứ chờ thêm một chút. Chờ đến 3 giờ chiều nay, nếu như nó vẫn không có phản ứng thì chúng ta sẽ công bố ngày cưới. Hiển nhiên là ông cụ Dương cũng có lo lắng, cho nên mới thỏa hiệp. Ừ, vậy được rồi, tôi cũng sẽ liên lạc với nhà họ Cổ. Việc này cứ quyết định như vậy đi, tôi cũng có thể yên tâm rồi. Bà cụ Dương khẽ gật đầu. Doanh Doanh đứa bé kia cũng rất không tệ, so với Hàn Nhã Thanh không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Sau này Tầm Chiêu sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta, đến lúc đó nó sẽ còn biết ơn chúng ta ấy chứ. Lý do của bà cụ Dương vẫn rất đường hoàng như vậy. Giờ phút này Dương Bạc Vệ vẫn còn đang trong phòng của mình. Lúc ông ta ở viện dưỡng lão không hay xem điện thoại, cho nên cũng không biết những chuyện bên ngoài. Hôm nay xem được tin tức nhà họ Cổ và nhà họ Dương sắp trở thành thông gia của nhau, nhớ tới hôm qua Dương Tầm Chiêu nói với ông ta là muốn kết hôn, Dương Bạc Vệ lại cho là hai chuyện này là một, cho nên ông ta cũng không nói gì thêm. Đêm qua bởi vì ông ta uống nước có pha thuốc ngủ, cho nên vừa về đến phòng liền ngủ mất. Ông ta hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra sau đó. Ông cụ Dương và bà cụ Dương đợi đến tận 3 giờ chiều, thấy Dương Tầm Chiêu vẫn không có bất cứ phản ứng gì, mới lại tổ chức họp báo lần nữa. Dương Tầm Chiêu ngồi ở văn phòng xem phát sóng trực tiếp, khóe môi dần dần cong lên. Tốt, rất tốt. Đây là tin nóng nhất hôm nay. Giờ phút này ở hiện trường có rất nhiều phóng viên vây kín. Một phóng viên trong đó không nhịn được lên tiếng hỏi. Ông cụ Dương, thật sự đã định ngày cưới cho cậu ba Dương và cô Cổ rồi sao? Đúng vậy, chúng tôi đã bàn bạc xong với nhà họ Cổ, đã chọn được ngày rồi. Giờ phút này trên mặt ông cụ Dương mang theo nụ cười vui vẻ. Qua đó, nhìn ra được tâm tình của ông cụ rất không tệ. Từ sáng bên nhà họ Dương đã nói là đã chọn được ngày cưới, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa chịu công bố ngày cưới. Xin hỏi rút cuộc là nhà họ Dương có dự định gì vậy? Rất hiển nhiên, Cách làm của ông cụ Dương và bà cụ Dương khiến cho một số phóng viên không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Sắc mặt của ông cụ Dương rõ ràng đã trầm xuống. Lần này chúng tôi cố ý tổ chức họp báo chính là để công bố ngày cưới. Mặc dù bà cụ Dương hơi tức giận nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. Như vậy xin hỏi rốt cuộc là cưới ngày nào ạ? Phóng viên nghe nói lần này thật sự công bố ngày cưới, lập tức có nhiều hơn mấy phần kích động. Là ngày 18 tháng này. Bà cụ Dương khẽ cười, sau đó công bố ngày cưới. Đây chính là ngày mà bọn họ và nhà họ Cố bên kia đã thương lượng. Không thể không nói, thời gian rất cấp bách. Bà cụ Dương, xin hỏi đây là ý của hai người hay là ý của cậu ba Dương? Là ý của chúng tôi, nhưng Dương Tầm Chiêu cũng đồng ý như vậy. Nụ cười trên mặt bà cụ Dương rõ ràng tươi hơn mấy phần. Trước kia bà cụ không chắc sẽ nói lời này, nhưng bây giờ bà cụ đã dám nói. Cậu ba Dương thật sự đồng ý sao? Hiển nhiên có người không tin. Dù sao mới hôm qua, cậu ba Dương còn tổ chức họp báo để thổ lộ với Hàn Nhã Thanh. Lúc ấy cậu ba Dương còn nói là không phải Hàn Nhã Thanh thì sẽ không cưới. Đương nhiên rồi, nếu nó không đồng ý thì đã sớm đứng ra phản đối rồi. Lúc bà cụ Dương nói lời này, nụ cười trên mặt càng vui vẻ hơn. Phóng viên nghe được lời này của bà cụ cũng đều tin. Với tính cách của cậu ba Dương, nếu như không đồng ý thì chắc chắn đã sớm phản đối rồi. Bà cụ Dương, tôi muốn hỏi một chút. Người phụ nữ trong video tối qua là cô Cổ sao? Có người lại nhắc tới chuyện video. Tầm Chiêu là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Hôm qua nó về nhà chính là vì chuyện hôn sự của hai nhà. Bà cụ Dương không trực tiếp trả lời, nhưng ý tứ kia cũng đủ rõ rồi. Khóe miệng của Dương Tầm Chiêu nhếch lên một tia cười lạnh. Anh là một người đàn ông có trách nhiệm ư? Đúng, thật sự là như vậy. Nhưng anh chỉ có trách nhiệm với người phụ nữ của mình thôi. Từ giờ trở đi, những người khác sống hay chết cũng không liên quan gì tới anh. Hừ, hai ông bà già này giỏi thật. Bà cụ Đường đang xem phát sóng trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tức giận đến mức trắng bệch cả mặt. Được rồi, bà đừng nóng giận. Ông cụ Đường nhẹ giọng an ủi bà cụ. Tức giận nhiều sẽ không đẹp. Không phải tôi đang lo lắng cho Thanh Thanh sao? Ông nói xem, Dương Tầm Chiêu có chuyện gì vậy? Cả một ngày rồi mà cậu ta cũng không hề làm gì, lại còn để cho hai ông bà già kia công bố ngày cưới nữa chứ. Trên mặt bà cụ Đường có thêm mấy phần lo lắng. Một khi đã công bố ngày cưới rồi, muốn đổi ý cũng không phải là chuyện nhỏ. Ừm, đúng là như thế. Ông cụ Đường trầm giọng trả lời một câu. Mối thông gia giữa những gia đình giàu có này, một khi đã công bố ngày cưới rồi, nếu như lại đổi ý thì chuyện này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhà họ Dương và nhà họ Cổ đều không thể làm trò cười như vậy được. Chẳng lẽ Dương Tầm Chiêu thật sự muốn cưới cái cô Cổ doanh doanh kia? Bà cụ Đường nhíu chặt lông mày lại. Tôi không lo lắng cho Thanh Thanh, nhưng hai đứa bé kia làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ không mặc kệ chuyện này đâu. Cậu ta sẽ xử lý tốt chuyện này thôi. Bà đừng vội, cứ chờ xem thế nào đã. Trong mắt ông cụ Đường dường như có thêm mấy phần trầm tư. Chờ xem thế nào đã. Chờ thêm nữa thì gạo cũng nấu thành cơm rồi. Bà cụ Đường khẽ thở dài một hơi. Gần đây sao lại có nhiều chuyện phiền lòng như vậy chứ? Con cháu tự có phúc của con cháu. Bà đừng quá lo lắng. Bọn nó sẽ xử lý tốt thôi. Chúng ta phải tin tưởng bọn nó chứ. Ông cụ Đường tương đối lạc quan. Bà cụ Đường lắc đầu không nói gì nữa. Sau khi từ Tân Thế Niệm rời đi, Tư Đồ Không liền muốn trực tiếp lái xe về biệt thự. Chuyện hôm nay đã xử lý xong cả rồi, anh ta phải trở về sớm một chút để cho người phụ nữ của anh ta một sự ngạc nhiên mới được. Giờ phút này trong biệt thự, Liễu Ảnh nhận được một cuộc điện thoại. Xin chào, xin hỏi cô có phải là cô Liễu đúng không? Thái độ của người trong điện thoại rất khách sáo. Đúng, là tôi. Xin hỏi anh là ai? Đây là số điện thoại lạ, giọng nói cũng rất lạ lẫm. Liễu Ảnh chắc chắn không quen. Tôi là bác sĩ điều trị của anh Bùi. Gần đây anh Bùi không chịu phối hợp điều trị với chúng tôi. Vết thương của anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu vẫn không chịu phối hợp để điều trị sẽ gây ra phiền phức rất lớn. Lần trước cô đến có để lại số điện thoại. Cô là bạn của anh ấy đúng không? Có thể phiền cô tới khuyên anh ấy một chút được không? Được, tôi biết rồi. Liễu Ảnh ngẩn người, sau đó nhẹ giọng đồng ý. Ngày đó trong bữa tiệc, Bùi Giật Duy có gọi điện thoại cho cô ta. Lúc đầu cô ta nói là hôm sau sẽ tới thăm anh ta, nhưng vì sợ Tư Đồ Không hiểu lầm cho nên cô không đi. Mấy ngày nay cô cũng không liên hệ với Bùi Giật Duy. Cô ta vốn cho rằng vết thương của anh ta gần như đã khỏi hẳn rồi, không ngờ anh ta lại không chịu phối hợp với bác sĩ. Cô ta hiểu rất rõ tính cách của Bùi Giật Duy, có đôi khi thật sự sẽ không chịu nghe khuyên bảo. Thật ra Liễu Ảnh biết cô ta có tới đó cũng vô dụng, trừ phi là Hàn Nhã Thanh đi. Nhưng Liễu Ảnh vẫn cảm thấy không yên lòng. Cô ta vẫn muốn tới đó xem thế nào. Cô ta biết anh ta bị thương ở tim, nếu không chữa trị tốt sẽ rất nguy hiểm. Liễu Ảnh nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ rưỡi chiều. Thời gian này chắc chắn Tư Đồ Không sẽ không trở về. Liễu Ảnh thay quần áo, trang điểm qua loa một chút, sau đó đi xuống lầu. Tư Đồ Không có chuẩn bị cho cô ta một chiếc xe, nhưng cô ta vẫn không dùng. Sau khi ra cửa, cô ta nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gọi một cuộc điện thoại cho Tư Đồ Không. Giờ phút này Tư Đồ Không vừa vặn đi vào trong chung cư, đã nhìn thấy cô ta. Lúc thấy cô ta gọi điện thoại tới, Tư Đồ Không hơi sững sờ nhưng vẫn nghe điện thoại. Thật ra bình thường cô ta rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh ta. Trong 5 năm, số lần cô gọi điện thoại cho anh ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, lần nào cũng là bất đắc dĩ. Alo. Tư Đồ Không nghe điện thoại nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào cô ta ở cách đó không xa. Cô ta đang muốn đi ra ngoài ư? Hôm nay cô ta ăn mặc rất xinh đẹp. Anh đang bận gì không? Liễu Ảnh nghe được giọng nói của anh ta, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh lên. Cô ta hơi lo lắng, âm thầm thở ra một hơi, cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh. Ừm. Tư Đồ Không dừng xe lại, đứng ở bên đường cách chỗ cô ta không xa. Lông mày của anh ta hơi nhíu lại. Cô gọi điện thoại cho mình chỉ để hỏi mình có bận gì không thôi à? Anh ta cảm thấy hôm nay mặt trời mọc từ phía tây rồi. Nói thật, ở bên cô ta nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô ta chủ động gọi điện thoại cho anh để hỏi xem anh có đang bận gì không. Anh ta cảm thấy đây vốn là một chuyện đáng vui để vui vẻ. Nhưng nhìn cô ta ở cách đó không xa, đang cúi đầu xuống, rõ ràng là đang lơ đễnh. Gọi điện thoại cho anh ta nhưng lại lơ đễnh. Tiếng ừm kia của Tư Đồ Không hơi trầm, nghe không rõ lắm là đang hỏi lại. Giờ phút này Liễu Ảnh lại nghe thành anh đang khẳng định, nên cho rằng anh thật sự đang bận. Liễu Ảnh rõ ràng thở dài một hơi. Vậy anh đang bận à? Lúc nói lời này, giọng điệu của cô ta có vẻ như thoải mái hơn một chút. Tư Đồ Không ở cách đó, chỗ cô ta không xa, nhìn cô ta, cho nên thấy rõ ràng phản ứng của cô. Thấy được lúc cô hỏi anh đang bận hay không, rõ ràng là phản ứng đã thoải mái hơn. Làm sao vậy? Tư Đồ Không hơi híp mắt lại, cuối cùng không nhịn được nên hỏi một câu. Không có gì, tôi muốn hỏi anh tối nay mấy giờ về nhà thôi. Liễu Ảnh đang định tắt điện thoại, không ngờ anh ta lại đột nhiên hỏi một câu như vậy. Trong lúc nhất thời cô lại căng thẳng thêm mấy phần. Sao vậy? Nhớ tôi à? Tư Đồ Không nghe ra được lời này của cô ta, hơi cong khóe môi lên. Người phụ nữ này đột nhiên thông suốt rồi à? Vậy mà biết hỏi anh lúc nào trở về? Hả? À, Liễu Ảnh hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần. Muốn tôi về với em sớm hơn một chút à? Tư Đồ Không nhìn dáng vẻ kia của cô ta, độ cong ở khóe môi cũng tăng thêm mấy phần. Tư Đồ Không cũng không nói là anh ta đã trở về. Hả? Không cần đâu, không cần. Tôi biết công việc của anh bận rộn mà. Liễu Ảnh nghe anh ta nói như vậy, đột nhiên có chút luống cuống. Nụ cười trên khóe môi Tư Đồ Không biến mất, tay cầm di động hơi siết chặt lại. Anh ta nhìn ra, cô nói không cần là thật sự không cần. Mà công việc của anh bận rộn chỉ là cô tìm cái cớ mà thôi. Xe của anh ta dừng ở cách chỗ cô không xa, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, nhưng cô vẫn không phát hiện ra. Cho nên giờ phút này, chẳng những cô không quan tâm, hơn nữa còn đang hồi hộp, có chút lo lắng. Cô đang sốt ruột muốn đi đâu à? Hơn nữa lúc này anh muốn nói là đi cùng cô, rõ ràng cô hơi bối rối. Vì sao lại bối rối? Em ở nhà một mình hay đang làm gì? Tư Đồ Không không muốn nghi ngờ nữa. Anh ta cũng không nguyện ý nghi ngờ, nhưng dáng vẻ hiện tại của cô khiến anh ta không thể không nghi ngờ được. À, xem tivi. Liễu Ảnh đang rất căng thẳng, cho nên khi nghe được câu hỏi này của anh, miệng đã nhanh hơn não nói ra câu này. Nếu lúc này cô mới thốt ra lời như vậy, không kịp suy nghĩ, cô cũng không biết nói dối, cho nên mới lắp bắp như vậy. Sao lại không nghe thấy tiếng tivi? Tay Tư Đồ Không cầm di động lại siết chặt thêm, đôi mắt híp lại, vẻ lạnh lùng trong đó càng thêm rõ ràng hơn. Rõ ràng bây giờ cô đang ở dưới lầu, vậy mà cô lại nói với anh là đang xem tivi ở nhà. Tại sao lại nói dối? Hả? Tôi muốn gọi điện thoại cho anh nên ấn tivi tạm dừng rồi. Liễu Ảnh không ngờ anh sẽ hỏi câu này, trong lúc nhất thời càng thêm áy náy. Nhưng đã nói dối một câu, vậy tiếp theo nhất định sẽ phải dùng nhiều câu nói dối hơn để che giấu đi. Đây là một phản ứng rất tất yếu. Đây là phản ứng bản năng của Liễu Ảnh lúc này. Thậm chí sống sót khiến cô làm ra cái phản ứng như vậy. Cô ta sợ Tư Đồ Không, vẫn luôn sợ. Mặc dù cô ta đã ở bên anh gần 5 năm, nhưng cô ta vẫn rất sợ anh. Cũng may thời hạn 5 năm này sắp kết thúc rồi. Sau này cô ta sẽ được tự do, không phải sợ anh ta nữa. Tư Đồ Không nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, quanh người anh ta tản ra hơi lạnh, khiến cho người ta phải rùng mình, khiến cho nhiệt độ trong xe giảm xuống tới mức đóng băng. Được, giỏi lắm, cô dám lừa anh ta như vậy. Ấn tạm dừng TV à? Hừ, cô nói dối rất giỏi đấy nhỉ. Trong phút chốc, anh ta không biết phải nói gì. Anh đang bận việc nên tôi không quấy rầy anh nữa, tôi cúp máy trước đây. Không nghe thấy anh ta nói gì, giọng nói của Liễu Ảnh cũng thấp xuống một chút. Ừm. Tư Đồ Không vẫn nhìn chằm chằm vào cô như cũ, khóe môi mấp máy, sau đó nặng nề lên tiếng. Anh ta không hề xuống xe, cũng không nói gì nữa. Anh ta muốn biết vì sao cô lại nói dối anh ta. Cách đó không xa, Liễu Ảnh nhanh chóng cúp điện thoại, rõ ràng là thở phào một hơi. Tư Đồ Không nhìn thấy phản ứng của cô, trong nháy mắt, đôi mắt liền chìm xuống đến tận cùng. Gọi điện thoại cho anh ta đối với cô giống như là tra tấn vậy ư? Sau khi Liễu Ảnh cúp điện thoại, cũng không vội vã rời đi mà vẫn đứng im tại chỗ. Tư Đồ Không nhìn cô, lông mày hơi cau lại, trong lòng mơ hồ lại có thêm một tia hy vọng. Biết rõ cô vừa mới nói dối mình, biết rất rõ cô nói dối như vậy chắc chắn là có mục đích, nhưng anh vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ không giống như anh ta đang nghĩ. Liễu Ảnh gọi điện thoại cho Tư Đồ Không xong, trong lòng lại cảm thấy hơi bất an, cho nên bây giờ cô đang do dự. Do dự, rút cuộc có nên tới thăm Bùi Dật Duy hay không? Nhưng nghe bác sĩ nói tình hình của Bùi Dật Duy có vẻ rất không tốt. Nhưng đúng vào lúc này lại có một chiếc xe taxi đi ngang qua. Ánh mắt Liễu Ảnh lóe lên, lần nữa tay nhanh hơn não, giơ tay ra chặn chiếc taxi lại. Taxi dừng lại, Liễu Ảnh mới ý thức được mình đã chặn xe. Nhưng đã chặn xe rồi nên cô ta liền lên xe. Sau khi lên xe, Liễu Ảnh báo địa chỉ chỗ bệnh viện của Bùi Dật Duy, lái xe taxi nhanh chóng lái xe rời đi. Xe của Tư Đồ Không dừng ở bên đường cách chỗ cô ta không xa, hơn nữa lại rất dễ thấy, nhưng cuối cùng cô vẫn không nhìn thấy. Nhìn thấy cô lên xe rời đi, khóe miệng của Tư Đồ Không chậm rãi kéo ra một nụ cười lạnh. Tuy là cười nhưng lại không nhìn ra độ cong, mà là hoàn toàn lạnh như băng. Giờ phút này trong tay anh ta vẫn còn nắm chặt điện thoại di động, không ngừng siết chặt lại. Điện thoại kia gần như sắp biến dạng. Nhìn chiếc xe taxi cô đi đã khuất xa, anh ta cầm điện thoại di động lên, sau đó bấm một dãy số. Mặc dù điện thoại hơi biến dạng nhưng vẫn có thể gọi điện được. Đi theo cô ấy đi, xem cô ấy đi chỗ nào. Giờ phút này giọng nói của Tư Đồ Không lạnh lẽo, làm cho người ta phải sợ hãi. Bắt đầu từ 5 năm trước, anh đã sắp xếp người bên cạnh của cô. Chỉ có điều là một khoảng thời gian dài sau đó, anh cũng chưa từng hỏi cái gì. Bởi vì càng về sau nữa, anh ta không muốn làm giám sát cô. Nhưng mà ngày hôm nay, Tư Đồ Không cúp điện thoại, thân thể dựa ra phía sau, hơi nhắm mắt lại, giấu đi cảm xúc trong đôi mắt của anh ta. Nhưng mà giờ phút này, cảm xúc ở trên mặt của anh ta lại không hề che giấu được. Anh ta biết là cô không yêu anh ta. Cho dù bọn họ đã bên nhau 5 năm, nhưng từ trước đến nay, cô vẫn chưa từng yêu anh ta. 5 năm trước, anh ta bỏ ra tiền, cô bỏ ra người. Từng điều kiện trên thỏa thuận của bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Nhưng quy định lúc trước đều là do anh ta đặt mà ra. Sau 5 năm, anh ta đều quên hết rồi. Nhưng mà cô thì lại nhớ rất rõ. Kiên trì, chỉ thích chứ không yêu. Thật ra thì trong lòng của anh ta rất rõ ràng. Đó cũng là bởi vì ở trong lòng của cô đã yêu một người đàn ông khác. 5 năm qua, sự mềm mại, ngoan ngoãn của cô. Anh ta nói cái gì thì cô nghe cái nấy. Ngoan ngoãn phục tùng. Ngay cả lúc mà anh ta muốn cô thì cô cũng là như thế. Mặc dù là trong lòng của cô không muốn, nhưng mà từ xưa đến nay cô chưa từng từ chối anh ta. Anh ta từng cho rằng thời gian 5 năm anh ta sẽ mài mòn góc cạnh của cô. 5 năm qua cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời như thế. Nghe lời làm cho anh ta tưởng rằng đó mới chính là con người thật của cô. Nhưng mà ngày hôm đó ở bữa tiệc, để cho anh có thể hiểu được thuận theo anh là điều là giả vờ. Giả vờ ở trước mặt của anh ta. Cô ấy vì Hàn Nhã Thanh thậm chí cầm chai rượu muốn đập lên đầu của Dương Tầm Chiêu. Lúc đó cô liều lĩnh, mặc ý lại cứng đầu. Anh ta cảm thấy cô của lúc đó tất cả đều đang phát ra ánh sáng. Nhưng mà ngày hôm đó, sau khi trở về từ bữa tiệc thì cô lại trở thành một cô gái ngoan ngoãn, mềm mại. Có đôi khi anh ta nhìn thấy bộ dạng này của cô mà lại có thể vô cớ nổi nóng, tức giận sao? Nhưng mà anh ta lại không biết tại sao mình lại muốn tức giận. Tại sao lại phải nổi nóng? Cái này không phải là thứ mà anh ta muốn à? Anh ta cảm thấy mình càng ngày càng mâu thuẫn. Hai ngày nay thậm chí anh ta cũng chưa trở về nhà. Lúc trước nhìn thấy Hàn Nhã Thanh thì anh ta vô cùng nhớ cô, rất muốn trở về ở bên cạnh của cô. Anh ta muốn cho cô một niềm vui bất ngờ. Đúng vậy, anh ta tưởng rằng là niềm vui, nhưng là đối với cô mà nói Hiển nhiên đó không phải. Anh ta không ngờ đến cô sẽ lừa anh ta. Bây giờ anh ta đã hiểu rõ rồi. Lúc trước cô gọi điện thoại cho anh ta, hỏi anh ta đang bệnh hay đang rảnh. Cũng không phải là quan tâm anh ta, mà là vì xác định anh ta có thể sẽ trở về hay không. Hiển nhiên là cô không muốn anh ta trở về, bởi vì cô muốn giấu giếm anh ta đi làm một vài chuyện. Tư Đồ Không không hề rời đi, sau khi dừng xe rồi thì đi về nhà. Tư Đồ Không chờ đợi, anh ta hy vọng không phải như là anh ta đã đoán. 40 phút sau, số điện thoại mà lúc nãy anh ta đã gọi lại gọi trở về. Cô Liễu đến bệnh viện, giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại hơi thấp, do dự một lát rồi mới nói tiếp một câu. Bùi Dật Duy đang nằm viện. Câu phía sau người đó cũng không nói rõ, nhưng mà có ý đó đã là đủ rõ ràng rồi. Bùi Dật Duy. Hai mắt của Tư Đồ Không chậm rãi nheo lại, giọng nói kia nghe có vẻ trầm thấp. Cô ấy đi gặp Bùi Dật Duy à? 5 năm trước, sau khi cô đi theo anh ta, thì anh ta đã phái người đi theo cô. Nhưng mà cô chưa từng tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào. Nếu như không phải là lần đó trùng hợp nhìn thấy nhật ký của cô, anh ta căn bản cũng không biết ở trong lòng cô đang yêu một người đàn ông khác. 5 năm qua cô rất ít tiếp xúc với người khác, không chỉ là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng không có. Cô không có bạn bè. Lần trước anh ta nghe thấy cô gọi điện trong bữa tiệc, nhưng mà sau khi trở về thì cô vẫn luôn rất yên tĩnh, ở trong nhà chưa từng đi ra ngoài, cho nên anh ta cũng không điều tra nữa. Anh ta không ngờ đến người đàn ông ở trong lòng của cô lại là Bùi Dật Duy. Dạ. Người đàn ông ở đầu dây bên kia thấp giọng trả lời lại một chữ. Do dự một chút thì nói lần nữa. Cô Liễu có mua một bó hoa. Hai mắt của Tư Đồ Không lại nhanh chóng nheo lại. Trong lúc nhất thời sắc mặt chìm đến cực điểm. Lúc trước anh ta đã từng mua hoa cho cô, nhưng mà cô nói là cô không thích hoa. Cô nói là cô dị ứng với hoa. Dị ứng với hoa? Vậy mà cô lại đi mua hoa cho người đàn ông khác. Giỏi lắm. Cô thật sự rất giỏi. Sau khi Tư Đồ Không cúp điện thoại, khuôn mặt âm trầm đáng sợ, anh ta đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chiếc ghế xích đu ở phía dưới sân. Bình thường cô thích nhất là ngồi ở chỗ đó, nhưng mà ngày hôm nay vị trí đó lại trống trơn. Anh ta đột nhiên cảm thấy tim của anh ta cũng thay đổi, trống rỗng, hơn nữa cũng rất khó chịu. Thời gian 5 năm, hóa ra tất cả đều đã thay đổi rồi, nhưng mà dường như tất thảy chuyện này đều còn chưa thay đổi. Ví dụ như là lòng của cô, ví dụ như là người đàn ông ở trong lòng của cô. Bùi Dật Duy bị bệnh nằm viện. Cô đi thăm hỏi, vốn dĩ anh ta cũng sẽ không có tình người mà không đồng ý. Nhưng mà cô lại lừa gạt anh ta. Cô nói dối có nghĩa là trong lòng cô có ý khác. Càng nói rõ trong lòng của cô vẫn yêu như cũ. Tư Đồ Không vung mạnh tay lên, trực tiếp đấm vào trong mặt pha lê ở trước mặt. Mặt kính này được dùng để chống va đập, cho nên mặt kính không bị vỡ mà tay của anh ta lại bị rách. Mu bàn tay rách ra, máu rịn ra, nhưng mà anh ta lại không hề cảm nhận được.